Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 59, chương 871, Linh tạo đường. Cổ Vân chi ngôn, không hề nghi ngờ để cho tại chỗ tu sĩ chấn động vô cùng. Tại bây giờ Xương Nhiêu thành nội, nội môn đệ tử có thể chứng minh thân phận của ngươi cực cao. Nhưng mà cũng không thể chứng minh ngươi ở đây Xương Nhiêu bên trong thành địa vị. Cầm Tiên Tôn các tới nêu ví dụ, bây giờ lấy Ngô Cuồn Cuộn danh vọng, có thể thưởng thức được đích thân hắn nấu nướng linh thực tu sĩ, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ những địa vị kia cực cao, ngẫu nhiên đi ra nếm thức ăn tươi Lĩnh Tôn danh giới tiền bối bên ngoài, những thứ khác linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ có một chút thân phận địa vị đều cao vô cùng nội môn đệ tử, mới có cơ hội này. Hơn nữa cho dù là những người này, bọn hắn cũng phải theo thứ tự xếp hàng, tuyệt đối không có cơ hội nhập đội. Thế gian đồ vật chính là như thế, càng là thưa thớt, càng là có người truy phùng, càng có người truy phùng, trở nên càng phát chân quý. Tại đại bộ phận phổ thông tu sĩ trong lòng, Ngô Cuồn Cuộn kỹ nghệ đã đại biểu bọn hắn Xương Nhiêu thành nội linh thực đỉnh cấp. Những thứ này nhiều năm định cư tại linh tạo đường chỗ sâu các tu sĩ, cũng thông qua ngoại giới, biết một chút tin tức, nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào, là không có cơ hội thưởng thức được Ngô Hạo Nhiên tự mình nấu nướng linh thực. Cho dù bọn hắn có xếp hàng tư cách, nhưng mà bọn hắn cũng không thể tùy ý ra vào. Đạo hữu lời ấy quả thật, nếu thật sự là như thế, tại hạ liền đáp ứng ngươi chiếc này phi thuyền luyện chế. Tại hạ Trần Xuân Hoa, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hoắc Đông cảm giác trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đạo, vị này là Vân đạo hữu. Đã như vậy, vậy ta bây giờ liền thông truyền Ngô Hạo Nhiên, để bọn hắn liền có thể đến đây. Cổ Vân dã nghiêm túc, Ngô Hạo Nhiên tới càng nhanh, càng có thể cho thấy Cổ Vân thân phận địa vị tới, như thế đến nay cũng liền càng có thể để cho những tu sĩ này kính phục, sau đó rất nhiều chuyện xử lý, cũng dễ dàng hơn. Cổ Vân bây giờ mới chú ý tới, động phủ này bên trong đại sảnh, tựa hồ bị một đạo linh lực trận pháp che đậy, thần thức khó mà xuyên qua. Bất quá nếu như Cổ Vân cưỡng ép truyền âm, ngược lại cũng có thể làm đến, nhưng mà đây tuyệt đối sẽ không nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ hẳn có thực lực. Cổ Vân dứt khoát rời đi trước động phủ này, đi bên ngoài truyền âm. Hoắc Đông cảm giác cũng nói, Vân đạo hữu, ta đi đường khẩu đại môn chờ đón Ngô đạo hữu. Hoắc Đông cảm giác mặc dù thưởng thức qua Ngô Hạo Nhiên nấu nướng linh thực, nhưng cũng là tại đếm niên chi phía trước, hơn nữa tiêu phí rất nhiều. Giống bọn hắn linh tạo đường, trên thực tế cũng không có đan hỏa đường như vậy bị người ưu ái, hắn tới tay linh thạch cũng không phải quá nhiều, bởi vậy loại cơ hội này, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Vậy làm phiền Hoắc đạo hữu, đánh ra truyền âm sau đó, Cổ Vân một lần nữa trở lại truyền thừa phi chu bên trong đại sảnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, những cái kia say khướt các tu sĩ, đã không biết được nơi nào, chỉ còn lại 5 người, 5 người này đều có linh đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Trẻ tuổi đều rất lâu, nhìn đều thế sự xoay vần. Mặc dù những tu sĩ này vô cùng lười biếng, nhưng mà bọn họ linh tạo kỹ nghệ, hẳn là sẽ không quá kém, bằng không cũng không khả năng đảm đương trọng trách này. 5 người này hẳn là chế tạo truyền thừa phi chu người chủ sự, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng 10 phần khách khí. Trần Xuân Hoa hơi hưng phấn chỉ ý hướng đám người giao phó, đạo, vị này chính là Vân đạo hữu, đợi lát nữa chúng ta liền có thể thưởng thức được Ngô Hạo Nhiên đạo hữu tự mình nấu nướng linh thực, cái này có lẽ đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Trong 5 người có một cái niên linh hơi dài giả, dò xét Cổ Vân nhất phiên, đạo, đa tạ Vân đạo hữu. Cổ Vân đạo, chư vị đạo hữu, không cần phải khách khí, chẳng qua là tại hạ tiện tay mà thôi mà thôi. Mấy người lẫn nhau khách sáo một phen, tiếp đó ngồi ngay ngắn xuống tới. Lão giả kia cười khổ một tiếng nói, Vân đạo hữu cũng đừng cho rằng là chúng ta những người này thèm ăn, nhất định phải cái kia một ngụm linh thực không thể, cái này cũng thật sự là chúng ta hành động bất đắc dĩ. Chúng ta những người này ở chỗ này, giống như tù phạm đồng dạng, cả ngày không được ra ngoài, sử dụng tu luyện đan dược, cũng là liên miên bất tận, những năm gần đây, tu vi của chúng ta đều ngừng trệ không tiến thêm. Rất nhiều tu sĩ không thể không dựa vào uống số lớn linh tử, sống mơ mơ màng màng, hy vọng đột phá bình cảnh. Phục dụng linh thực cũng là chúng ta truy cầu linh lực tăng trưởng một trong phương thức. Chuyện này làm cho đạo hữu chê cười. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, hắn thật đúng là cho là đám tu sĩ này mỗi ngày ở đây tiêu dao khoái hoạt, thì ra còn có loại ý tứ này ở trong đó. Chư vị đạo hữu ở đây chế tạo truyền thừa phi chu, vì tông môn làm ra cống hiến, quả thật đáng giá chúng ta học tập. Cổ Vân chắp tay nói, Vân đạo hữu cũng đừng cùng chúng ta nói những thứ này hư thoại. Nếu không phải chúng ta đời đời kiếp kiếp truyền thừa, ai lại nguyện ý nhận lấy việc này đâu. Mỗi ngày ở đây thật sự cùng đám tù nhân một dạng. Hơn nữa cái này truyền thừa phi chu chế tạo, trải qua nhiều năm, ở giữa thay đổi vô số, đến rồi chúng ta thế hệ này, vẻn vẹn là sửa chữa liền rắc rối phức tạp, lại càng không cần phải nói tiếp tục chế tạo. Trần Xuân Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Câu nói này Cổ Vân ngược lại là không có hoài nghi, trước đây chế tạo chiếc này phi thuyền hình thức ban đầu người, tuyệt đối là tu vi cực cao, hơn nữa tinh thông linh tạo kỹ nghệ đại tu sĩ, hắn hoàn thành chủ thể hệ thống, tiếp đó đi qua hậu đại vô số người tu trình, kéo dài tới, cuối cùng tạo thành bộ dáng hiện tại, từ ở bề ngoài đến xem, chiếc này phi thuyền đã cơ bản hoàn thành. Nhưng mà tại thuyền bay nội bộ, chắc chắn tồn tại vô số tất cả lớn nhỏ vấn đề. Đặc biệt là đối với bọn hắn những linh đan này danh giới tu sĩ mà nói, càng là cực kỳ khó khăn. E rằng liền Xương Nhiêu Tông các lão tổ, sớm đã quên đi chiếc này phi thuyền tồn tại a. Những thứ này linh tạo sư môn tồn tại, trên thực tế, cũng là Xương Nhiêu Tông trong lịch sử, chậm rãi để lại vấn đề. Ai cũng không gặp qua hỏi cái này chiếc phi thuyền lúc nào hoàn thành, thậm chí không có nhất danh linh tôn cảnh giới tới đây thăm dò. Nhưng mà không ai dám ngừng chiếc này phi thuyền chế tạo, nếu như lão tổ thuận miệng hỏi tới, căn bản không có dám gánh chịu trách nhiệm này, cho nên lại chỉ có bọn này linh đan cảnh giới linh tạo sư môn, ở đây kiếm sống. Cha chú của bọn họ, tổ tông có lẽ là linh tạo sư, nhưng mà bọn hắn cũng không nhất định liền có linh tạo sư tư chất, có lẽ bọn hắn không có nắm giữ bao nhiêu kỹ nghệ, dù vậy, bọn hắn vẫn là phụ trách chân quý nhất truyền thừa phi chu chế tạo. Tại Cổ Vân xem ra, cái này căn bản là một chuyện cười, nhưng mà loại này cùng loại chê cười, không chỉ tồn tại ở linh tạo nội đường, vẫn tồn tại tại những thứ khác đường khẩu bên trong, tồn tại ở toàn bộ Xương Nhiêu Tông nội. Có thể làm cho năm người chúng ta thưởng thức được tiên tôn các linh thực, đa tạ đạo hữu. Mặt khác một danh tu sĩ cũng chắp tay nói cảm ơn. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới những người này yêu cầu thấp như vậy, Cổ Vân trước kia cũng không biết nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu linh tạo sư, dứt khoát nhường Ngô Hạo Nhiên mang 10 tên đầu bếp đến đây, đầy đủ hơn 10 người chi dụng. Không chỉ là năm vị đạo hữu, còn có những thứ khác đạo hữu, tự nhiên cũng không có thể thiếu, hơn nữa chư vị đạo hữu muốn nhấm nháp cái gì cứ việc nói chính là, chỉ cần tiên tôn các có thể lấy ra, nhất định ưu tiên thỏa mãn chư vị đạo hữu. Cổ Vân cười nói, lời vừa nói ra, năm người thần sắc cũng thay đổi, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Cổ Vân thật không ngờ hào phóng, hơn nữa chuyện này không chỉ là có linh thực liền có thể làm được, nhất thiết phải đối với tiên tôn các có cực mạnh khống chế mới năng lực, mới có thể để cho tiên tôn các gần như ngừng kinh doanh trạng thái, vì bọn họ nấu nướng linh thực. Chương 872, phi thuyền bên trong, Vân đạo hữu, cái này e rằng có chút Trần Xuân Hoa có chút trầm ngâm nói. Mà giờ khắc này, ở cách không xa vách đá động phủ chi nội, truyền đến từng tiếng hưng phấn hò hét, những người này cũng đều là truyền thừa phi chu linh tạo sư môn, bọn hắn vốn cho là những thứ này linh thực không liên quan đến mình, dù sao tiên tôn các cao cao tại thượng, sao có thể đến phiên bọn hắn, không nghĩ tới nhưng là cũng đã bao hàm bọn hắn. Chư vị đạo hữu không cần phải khách khí, đợi lát nữa chư vị thật tốt nhấm nháp chính là, nếu là có không bất kỳ bất mãn nào ý chỗ, có thể trực tiếp nói ra. Cổ Vân cười nói, Vân đạo hữu nói đùa, tiên tôn các bực này linh vị, sợ là chúng ta đời này cũng không cơ hội nhấm nháp lần thứ hai. Há lại sẽ có bất mãn ý chỗ, đám người cũng cười nói. Bầu không khí chậm rãi trở nên dung hiệp, Cổ Vân hào phóng ra tay, làm cho đối phương trở tay không kịp, bọn hắn một cách tự nhiên thừa nhận Cổ Vân địa vị tương đối cao. Giống như là Hoắc Đông cảm giác, địa vị của hắn mặc dù không thấp, tại linh tạo đường bên trong đếm một như một, nhưng mà rời đi linh tạo đường, tại Xương Nhiêu Thành nội, không có mấy người cho hắn mặt mũi, nhưng mà Cổ Vân thì lại khác, hắn không đơn thuần là đan hỏa đường trưởng lão, hơn nữa có thể được Hoắc Đông cảm thấy tôn trọng. Ở nơi này nhóm chưa từng có ra ngoài mấy lần linh tạo sư môn mà nói, Cổ Vân thân phận địa vị ở trong lòng bọn hắn, trong nháy mắt tăng lên không thiếu. Vân đạo hữu muốn luyện chế phi thuyền, đừng cố quá đến xem truyền thừa phi chu a. Chúng ta mặc dù không có thể dựa theo truyền thừa phi chu vì ngươi chế tạo, nhưng mà cũng có thể tận lực mô phỏng một phen. Mặc dù chưa từng thưởng thức được linh thực, nhưng mà tất cả mọi người đã tràn đầy chờ mong, đối với Cổ Vân tự nhiên cũng càng thêm tôn trọng. Mà ở truyền thừa động phủ chi nội, căn bản không có bất luận cái gì đặc sắc chi vật, linh tử là bình thường nhất linh tử, linh thực là cấp thấp nhất linh thực, đến nỗi linh quả, cũng không khá hơn chút nào, đối với có thể khu động toàn bộ tiên tôn các Cổ Vân mà nói, e rằng cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa phi chu mới có hơi chỗ đặc biệt, cho nên Trần Xuân Hoa mới đưa ra mời Cổ Vân du lãm truyền thừa phi chu. Cái này dù sao cũng là Xương Nhiêu Tông truyền thừa mấy vạn năm chân bảo. Cổ Vân kỳ thực cũng sớm đã ý này, tất nhiên Trần Xuân Hoa chủ động mời, Cổ Vân đương nhiên sẽ không chối từ. Không bao lâu sau đó, đám người mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở truyền thừa phi chu phía trên. Năm danh linh đan danh giới linh tạo sư cùng Cổ Vân đi ở trước nhất, còn lại linh tạo sư môn cũng đi theo phía sau. Kỳ thực bọn hắn cũng có rất nhiều ngày không có tiến vào truyền thừa phi chu bên trong, vừa vặn mượn cơ hội này vào nhìn một cái. Truyền thừa phi chu lối vào ở tại phần bụng, tiến vào bên trong cũng coi như là một cái cỡ nhỏ trận pháp, bất quá cái này cỡ nhỏ trận pháp không muốn bất luận cái gì khu động thủ đoạn, có thể tùy ý tiến vào. Đi tới phi thuyền nội bộ sau đó, Cổ Vân trước mắt, sáng tỏ thông suốt hơn, cùng phi thuyền hơi có vẻ ảm đạm bề ngoài tương phản, phi thuyền nội bộ đường hoàng lộng lẫy, dùng tinh kim trang sức vàng son lộng lẫy, bốn phía còn có đủ loại tuyệt đẹp vật phẩm trang sức. Hơn nữa những thứ này vật phẩm trang sức cũng không phải là vật bình thường, cũng là linh lực cực mạnh bảo vật cấu thành. Đối với phi thuyền mà nói, những linh lực này bảo vật tự nhiên là có mấy phần chỗ hữu dụng. Vẹn vẹn cầm những linh lực này bảo vật mà nói, liền có giá trị không nhỏ. Cổ Vân cho rằng, những linh lực này bảo vật cấu tạo, có lẽ cũng không tồn tại ở phi thuyền nguyên bản trong thiết kế, dù sao những linh lực này bảo vật gia nhập vào, cũng sẽ không đúng không thuyền bản thân đưa đến quá lớn để thăng, chỉ là nhường phi thuyền trở nên càng thêm mỹ quan mà thôi. Chỉ là theo linh tạo sư môn kỹ nghệ hạ xuống, cùng với phi thuyền dần dần hoàn thiện, bọn hắn có thể khó mà đúng không thuyền tiến hành hữu hiệu linh tạo, tiến tới làm những thứ này không có tác dụng gì công tác. Cổ Vân thậm chí còn có thể nhìn thấy tinh kim chế tạo cái bàn, chén rượu, ấm trà, chung quanh còn có thiếu trồng trọt linh thảo linh mộc, nếu là không biết nơi này truyền thừa phi chu nội bộ, còn tưởng rằng đến đó chỗ khảo cứu đại tu sĩ cung điện bên trong. Truyền qua cái này nhìn 10 phần xa hoa phi thuyền chủ thể bộ phận sau đó, mọi người đi tới phi thuyền cánh chỗ, dọc đường hầm bên trong, mặc dù cũng vô cùng xa hoa, nhưng mà có thể thấy được, rất nhiều nơi chưa hoàn thành. Có không ít linh sư cảnh giới tu sĩ, đang khẩn trương bận rộn, ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách, lại có hơn 30 người. Những người này cũng là thân mang đệ tử ngoại môn đạo bào, cùng đi theo tại Cổ Vân bên cạnh các nội môn đệ tử khác biệt. Cũng khó trách những thứ này các nội môn đệ tử mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, dù sao có những ngoại môn đệ tử này thay bọn hắn xuất lực. Phi thuyền mặc dù rất khổng lồ, nhưng mà đi một vòng, cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Cổ Vân xem như đem cái này phi thuyền chỉnh thể, nhìn một vòng, nhưng mà cũng chỉ là nhìn một cách đại khái mà thôi. Có thể nói, cái này phi thuyền chế tạo vô cùng toàn diện, trong đó bao trùm tu luyện mật thất, luyện đan thất, luyện khí thất các loại, thậm chí có thể coi như một cái to lớn động phủ đến sử dụng. Bất quá phi thuyền nồng cốt bộ phận, Cổ Vân cũng không có nhìn thấy, không biết những thứ này linh tạo sư môn cố ý mà làm, vẫn là bọn hắn đã đợi không bằng muốn nhấm nháp linh thực. Từ Cổ Vân nhìn góc độ mà nói, cái này phi thuyền đã hoàn thành. Dù sao những thứ này mặt ngoài trang trí, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phi thuyền muốn vận chuyển, chỉ cần nhìn chỗ hạch tâm chế tạo, một khi chỗ hạch tâm chế tạo xong, mới có thể xem như triệt để hoàn thành. Cái này truyền thừa phi chu, quả nhiên để cho người ta nhìn mà than thở, đến mỗi một chỗ, đều cho ta quá nhiều kinh ngạc. Cổ Vân tán thán nói, Vân đạo hữu nếu là giống như chúng ta, quanh năm suốt tháng ở chỗ này, liền sẽ không có cái ý nghĩ này. Đám người cười ha ha nói, tất nhiên Vân đạo hữu dự định chế tạo phi thuyền, không bằng định cư ở chỗ này một đoạn thời gian, muốn tới phi thuyền nội bộ quan sát, tùy thời có thể đến xem, thậm chí có thể tải thuyền bay bên trong tu luyện. Vừa rồi chúng ta thăm viếng mấy cái mật thất, linh lực có chút nồng đậm, ở trong đó tu luyện cũng không tệ. Một danh tu sĩ nửa đùa nửa thật nói, đối bọn hắn những thứ này linh tạo sư môn mà nói, căn bản không có cái gì bảo mật ý nghĩ, cái này phi thuyền liền cất ở đây bên trong, đã trải qua vài vạn năm, trộm lại trộm không đi, hơn nữa Cổ Vân là Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử, Đan Hỏa Đường trưởng lão, địa vị thân phận cũng rất cao. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân lưu tại nơi này, cũng chính là hiếu kỳ mà thôi, ai nguyện ý cùng bọn hắn tựa như, ngồi tù một dạng ở lại đây đâu. Có thể nói, Cổ Vân lưu tại nơi này, cũng coi như là để mắt bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng là một câu nói đùa mà thôi, kỳ thực nói lời này, vẫn còn có chút tư tâm, nếu là Cổ Vân lưu tại nơi này, tiên tôn các đầu bếp nhóm, có hay không có thể cũng lưu tại nơi này thời gian dài một chút. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại là trong lòng hơi động một chút, hắn đột nhiên có một cái ý tưởng đặc thù, tất nhiên hắn muốn rèn đúc phi thuyền, không bằng lưu lại xem cái này truyền thừa phi chu hạch tâm. Lấy Cổ Vân tu vi, chỉ cần lưu tại nơi này, e rằng không có người có thể ngăn cản hắn đối với cái này truyền thừa phi chu cẩn thận xem xét. Huống chi đám tu sĩ này đối với cái này phi thuyền, căn bản không thèm để ý chút nào. À, như thế ngược lại cũng không phải không được, Cổ Vân trầm ngâm nói, vậy ta liền lưu tại nơi này mấy ngày, quấy rầy mấy vị đạo hữu. Đúng vào lúc này, Hoắc Đông cảm thấy truyền âm đến, Ngô Hạo Nhiên bọn người, đã tới linh tạo đường. Cái này khiến đám người lập tức trở nên hưng phấn lên, ngắn ngủi một giờ, vậy mà đem tiên tôn các đỉnh cấp đầu bếp nhóm chỉnh thể rời qua, đây là bực nào thực lực. Chương 873, yến hội tất nhiên tiên tôn các đầu bếp nhóm đều đến, đám tu sĩ này cũng liền vô tâm tại thuyền bay thượng đình lưu lại, nhao nhao xuống phi thuyền, rất xa liền thấy, Hoắc Hoắc Đông cảm giác bên cạnh đứng một đám người. Cầm đầu chính là Ngô Hạo Nhiên, 50 năm này bên trong, Cổ Vân cùng Ngô Hạo Nhiên cũng là thường có tiếp xúc, hơn nữa Ngô Hạo Nhiên một mực bảo trì 10 phần thái độ cung kính, cho dù hắn hiện tại vị xưa đâu bằng nay, thậm chí rất nhiều lĩnh tôn danh giới tu sĩ đối với coi trọng hắn, hắn cũng không có đối với Cổ Vân thay đổi dĩ vãng thái độ, cho dù là hắn đã tiến giai linh đan cảnh giới, cũng là đối với Cổ Vân cầm vãn bối lễ. Bây giờ, Ngô Hạo Nhiên đám người đã bày ra chiến trận, ở nơi này động phủ chi nội, thứ không thiếu nhất chính là địa hỏa, tùy tiện tìm một chỗ địa hỏa chi nhãn, liền có thể xây dựng bếp lò, nấu nướng linh thực, nhìn đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cái tốc độ này, quả thực nhường đám người cảm thấy vui mừng. Không bao lâu, Cổ Vân bọn người làm đến chỗ gần, nhìn đến đây đã sắp tinh xảo cái bàn, chắc hẳn cũng là từ tiên tôn trong các mang tới. Chung quanh lại có màn sổ sách thoáng tụ tập, ngồi ở trong đó, phảng phất thân ở tiên tôn trong các đồng dạng, làm cho những này linh tạo sư môn, mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, đối với một loại linh thực nhấm nháp, có đôi khi không đơn thuần là bản thân tư vị cùng linh lực, càng nhiều hơn chính là đến từ ngoại giới ảnh hưởng. Bọn này linh tạo sư môn đối với tiên tôn các linh thực, tràn đầy cái này chờ mong, tại bản thân bên trên, đã đối với mấy cái này linh thực cao phán nhất đẳng, lại thêm như thế thư thích hoàn cảnh, để bọn hắn càng là cảm thấy trước nay chưa có thể nghiệm. Bái kiến tiền bối, Ngô Hạo Nhiên chắp tay đối với Cổ Vân hành lễ. Một cử động kia, có thể để đám người hơi kinh ngạc, bọn hắn mặc dù đối với Cổ Vân kính trọng, nhưng mà một mực đem Cổ Vân xem như ngang hàng, kỳ thực ở tại bọn hắn trong nội tâm, Ngô cuồn cuộn địa vị, thậm chí muốn so Cổ Vân cao như vậy một chút. Nhưng là bây giờ, Ngô Hạo Nhiên lại đối với Cổ Vân đi vãn bối chi lực, bọn hắn đối với Cổ Vân thân phận liền càng thêm tò mò. Ngô đạo hữu hà tất khách khí như thế, nếu đã tới, mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đem, những thứ này các đạo hữu đã đợi không vội. Cổ Vân cười nói, vãn bối tiếp vào tiền bối thông chi liền lập tức chạy đến, mong rằng tiền bối chỉ rõ hẳn là dựa theo bực nào quy cách chuẩn bị. Ngô Hạo Nhiên chắp tay nói, Cổ Vân đã biết Ngô Hạo Nhiên là một cái bản tính tử, hơn nữa những năm gần đây, địa vị hắn khá cao, cho tới bây giờ cũng đều là có tu sĩ cầu ở hắn, hắn sẽ không cầu ở người khác, mới có thể dưỡng thành loại này ngạo nghễ thái độ, chẳng lẽ ở nơi này quần tu sĩ trước mặt, nói thẳng dùng thấp quy cách tới chiêu đãi đám tu sĩ này sao? Tự nhiên là cao nhất quy cách, tất cả chuẩn bị linh thực toàn bộ dùng tới, không nên so đo những tài liệu này hao tổn. Người kế hoạch một chút, chuẩn bị một là kỳ ba ngày đại yến chỗ ngồi, ba ngày này bên trong, tất cả linh thực không thể gián đoạn. Cổ Vân đạo, nghe được Cổ Vân lời nói này, chúng linh tạo sư môn, trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn tới, ba ngày ba đêm yến hội, mà lại là thiên tôn các Ngô Hạo Nhiên tự mình nấu nướng, bọn hắn lần này, sợ rằng phải chân chính sống mơ mơ màng màng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng. Ngô Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, bất quá cao cấp linh tử số lượng không nhiều, ta đã đem trong cửa hàng tất cả linh tử cũng mang tới, e rằng duy trì không được ba ngày. Linh tử sự tình, tự nhiên không cần ngươi tới lo lắng. Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục đàn linh tử bay đến bất đồng trên mặt bàn. Đậm đà linh hương, lập tức tràn ngập mà đến, nhường đám người say mê. Liền Ngô Hạo Nhiên cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá Cổ Vân có thể lấy ra như thế phẩm chất linh tử tới, hắn cũng không có quá nhiều kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân cho hắn nguyên liệu nấu ăn chân quý, cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Hảo linh tử, những thứ này linh tạo sư môn, phần lớn cả ngày cùng linh tử làm bạn, bất quá bọn hắn linh tử, cũng là trong tông môn ban cho phổ thông linh tử, căn bản là không có cách cùng Cổ Vân những thứ này linh tử so sánh. Loại này linh hương đơn giản nhường tất cả linh tạo sư môn say mê. Chư vị đạo hữu, chúng ta trước tiên phẩm một ly linh tử, tiếp đó chờ đợi linh thực, bất quá chư vị đạo hữu cũng không nên uống quá nhiều, bằng không có rất nhiều linh thực liền không nếm được. Cổ Vân cười nói, tất cả mọi người giơ lên trong tay chén rượu, đem chén rượu bên trong màu xanh biếc quỳnh tương một ngụm uống vào, cả đám đều hai mắt nheo lại, trên mặt lộ ra khó tả thần sắc tới. Hảo linh tử, đây là ta đời này thưởng thức qua tốt nhất linh tử. Loại này linh tử quá mỹ diệu, linh lực của ta tựa hồ có tăng lên rất nhiều. Loại này linh tử, đơn giản vượt qua linh đan, ta cảm giác ta cảnh giới muốn đột phá. Một ly linh tử uống vào đi, tất cả mọi người phát ra chật chật tiếng than thở, linh tử này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cổ Vân nhìn xem đám người một mặt nét mặt hưng phấn, nhưng mà linh lực biến hóa không phải quá lớn, cũng là yên tâm. Những thứ này linh tử xem như không gian hỗn độn bên trong, năm thấp nhất trăm quả cất, vì không để những tu sĩ này bởi vì uống đại lượng linh tử dẫn đến linh thể bạo thể mà chết. Cổ Vân không thể không pha chế rượu gấp trăm lần nước suối, đối với Cổ Vân mà nói, đích thật là nhạt nhẽo vô vị, nhưng mà đối với đám tu sĩ này mà nói, nhưng là hiếm thấy chân cất. Vân đạo hữu, thủ bút thật lớn, những thứ này linh tử tuyệt đối có giá trị không nhỏ a.

Ngô Hạo Nhiên cũng không cần tiếp tục nấu nướng đi xuống, này ngược lại là Ngô Hạo Nhiên không có nghĩ tới, hắn vốn là muốn tại Cổ Vân trước mặt, đại triển thân thủ, không nghĩ tới nhưng là một kết quả như vậy. Ngày bình thường, hắn nấu nướng linh thực đối tượng, phần lớn là tu vi tương đối cao hạng người, ít nhất cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ, hơn nữa những linh đan này danh giới tu sĩ xuất thân bất phàm, ngày bình thường dùng bảo vật cũng hơi đỉnh cấp, nhấm nháp linh thực hoàn toàn là vì ham muốn ăn uống, mà không giống đám tu sĩ này một dạng, cho là lấy được số lớn linh lực, mà không cách nào đem cái này yến hội tiến hành tiếp. Bất quá linh lực đề thăng, chung quy là một chuyện tốt. Loại tình huống này, Cổ Vân Dã không níu kéo Ngô Hạo Nhiên, nhưng hắn lưu lại 5 tên đầu bếp, ở đây chuyên môn vì này chút tu sĩ nấu nướng, nhường Ngô Hạo Nhiên về lại Tiên Tôn Các đi. Bây giờ Tiên Tôn Các, không chỉ là một cái cửa hàng đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là Sương Nhiêu Thành nội trong phường thị một khối chiêu bài, nếu là Tiên Tôn Các quan môn mấy ngày, ảnh hưởng cũng không nhỏ, Cổ Vân Dã không muốn đem ánh mắt của mọi người tụ tập đến trên người mình hoặc linh tạo đường trên thân. Hơn nữa lấy đám tu sĩ này phẩm vị, chỉ cần linh thực phẩm chất cao một chút, cho dù không phải Ngô Hạo Nhiên xào nấu, cũng không có quá lớn quan hệ. 3 ngày thời gian, Cổ Vân Dã xem như cùng bọn này linh tạo sư môn quen thuộc. Trần Xuân Hoa thậm chí đã bắt đầu an bài trợ giúp Cổ Vân luyện chế phi thuyền, sử dụng tài liệu, cũng là chế tạo truyền thừa phi chu còn sót lại tài liệu, cái này ở những người khác mà nói, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cổ Vân Dã không khách khí, ở nơi này bên trong đại sảnh, tuyển một chỗ động phủ, xem như định cư lại. Nhìn bề ngoài, Cổ Vân ở chỗ này là vì chờ đợi phi thuyền luyện chế, trên thực tế, Cổ Vân lại là đối cái này truyền thừa phi chu, sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, những thứ này linh tạo sư môn, đối với Cổ Vân mà nói căn bản không có bất luận cái gì lòng đề phòng. Đường đường đan hỏa đường trưởng lão, hơn nữa có thể tùy ý khu động toàn bộ Tiên Tôn Các, thậm chí có thể nhường Tiên Tôn Các lưu lại 5 tên đầu bếp, mỗi ngày miễn phí cho bọn hắn nấu nướng đủ loại tinh xảo cực phẩm linh thực. Phẩm chất cao linh tử chủng loại nhiều, vò rượu có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, chỉ sợ bọn họ mấy chục năm đều uống không hết. Như thế giá trị bản thân phong phú, địa vị người cao quý, làm sao sẽ để cho bọn hắn lo lắng. Nơi đây chân quý nhất, cũng chính là cái này không cách nào mang đi truyền thừa phi chu thôi. Đừng nói linh đan cảnh giới tu sĩ, cho dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, e rằng đều không thể khu động, hơn nữa thật muốn tại Sương Nhiêu Thành nổi khu động, nhất định là chán sống, Sương Nhiêu Thành các lão tổ cũng không phải mù loà. Bởi vì bọn hắn căn bản vốn không biết Cổ Vân là một gã cảnh giới hóa thần, một cái tu vi có thể so với bọn hắn lão tổ tu vi cường giả. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lấy Cổ Vân tu vi, tiến vào truyền thừa phi chu bên trong, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý, hơn nữa mặc dù có người chú ý tới, cũng sẽ không nói thứ gì. Phi thuyền mặc dù cùng khôi lỗi khác biệt, nhưng mà cũng không sai biệt nhiều, nhất thiết phải dùng linh lực tới khu động, hoặc là dùng linh thạch, hoặc là vật dụng chất cực mạnh linh vật, bằng không dứt bỏ những thứ khác phi thuyền cấu tạo không đề cập tới, không có đầy đủ linh lực tồi động phi thuyền, giống như một cái bỏ hoang trận pháp một dạng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Linh lực khu động càng mạnh, phi thuyền tốc độ bay cũng liền càng nhanh, uy lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên sâu hơn một cấp bậc phi thuyền hạch tâm, Cổ Vân cũng không hiểu rất rõ, Cổ Vân Dã chính là từ trong buổi đấu giá lấy được quyển sách nhỏ kia bên trong, nhận được kiến thức nửa vời mà thôi. Cổ Vân bây giờ cân nhắc hai vấn đề. Cái này truyền thừa phi chu, bây giờ có thể không khu động, có thể hay không đạt đến cực mạnh tốc độ bay. Vấn đề thứ hai nhưng là, nếu là cái này phi thuyền không cách nào khu động, có thể hay không căn cứ vào chiếc này phi thuyền cấu tạo, luyện chế một cái càng mạnh hơn một chút phi thuyền, hoặc trực tiếp đem cái này truyền thừa phi chu hạch tâm chuyển cho mình dùng. Bất quá cái này phi thuyền trải qua nhiều năm chế tạo, bất kể là bên ngoài trang trí vẫn là nội bộ trang trí, đã khó mà phân biệt nồng cốt vị trí, Cổ Vân chỉ có thể bằng vào chính mình đối với linh lực cảm giác. Từ từ tìm kiếm. Đi qua hơn một tháng điều tra, Cổ Vân cuối cùng phi thuyền phía trước một cái mật thất bên trong, phát hiện một chút manh mối. Cái này phi thuyền bên trong linh lực phá lệ nồng đậm, ngay từ đầu Cổ Vân cho là đây là một gian thượng hạng tu luyện mật thất, nhưng mà thông qua sử dụng hải con kiến cảm giác, Cổ Vân phát hiện nơi này linh lực có khác chỗ bất phàm. Những linh lực này, không thể vì tu sĩ thu nạp, không thể dùng để tu luyện, hơn nữa linh lực từ đầu đến cuối ngưng kết ở nơi này phòng gian chi bên trong, sẽ không tán đi. Nhưng là từ nhìn bề ngoài, bên trong mật thất này, toàn bộ bị khắc hoa tinh kim bao trùm, nhìn lộng lẫy. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đánh ra một đạo trận pháp, đem gian phòng kia ẩn nấp đi. Nơi này cách phi thuyền trung tâm 10 phần xa xôi, ngay cả này linh sư cảnh giới ngoại môn đệ tử cũng sẽ không tới đây, cho nên cho dù phá hư nơi này tinh kim trang trí, cũng sẽ không gây nên quá lớn phiền phức. Hơn nữa lấy Cổ Vân tu vi, mặc dù có người phát hiện, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đi. Cổ Vân trước đem ngoại vi tầng này tinh kim trang trí bóc ra đi, quá trình này có chút phức tạp, nhưng mà Cổ Vân cũng không có nóng vội, đến không phải là bởi vì những thứ này tinh kim giá trị đắt đỏ, Cổ Vân lo lắng sẽ hư hao những thứ này tinh kim sau lưng đồ vật. Đem tinh kim bóc ra sau đó, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, phía dưới còn có một tầng tinh kim trang trí, chỉ bất quá không có tạo hình bất luận cái gì hoa văn mà thôi. Nhìn 10 phần cổ pháp, Cổ Vân thông qua luyện chế vết tích cùng lưu lại linh lực, thô sơ giản lược tính ra có thể là tại mấy ngàn niên chi phía trước luyện chế. Những thứ này chế tạo phi thuyền linh tạo sư môn, đặc biệt là gần nhất cái này mấy ngàn năm linh tạo sư môn, e rằng sớm đã không biết luyện chế tòa này phi thuyền chân chính công dụng, bọn hắn công việc chủ yếu, chỉ sợ sẽ là trang trí tòa này phi thuyền. Chương 875, Hạch Tâm phần 2. Mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đem tầng thứ 2 tinh kim bóc ra mở. Giờ phút này cái gian phòng, so với ban đầu lớn thêm không ít. Cả phòng hiện ra một loại ảm đạm màu vàng xanh nhạt, nhìn 10 phần không đáng chú ý, nhưng mà Cổ Vân lại có thể cảm nhận được ở trong đó bàng bạc linh lực khí tức biến hóa. Loại này cổ quái linh lực khí tức biến hóa, liền giấu ở tại những thứ này màu vàng xanh nhạt trang trí phía dưới. Mặc dù Cổ Vân không biết đây là cái gì tài liệu luyện chế mà thành, nhưng mà chắc có mấy vạn năm bộ dáng. Hẳn là vô cùng cổ xưa linh tạo sư môn chế tạo. Loại tài liệu này vô cùng yếu ớt, Cổ Vân có thể dễ dàng đem hắn phá đi, cũng không có bất kỳ giá trị gì, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần trang trí chi dụng thôi. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, tầng này màu vàng xanh nhạt trang trí liền bị bóc ra ra, mỏng vào cánh ve đồng dạng, thế nhưng là có thể ngăn cản Cổ Vân thần thức dò vào, Nguyệt 30 có chút tác dụng. Diệt trừ tầng này trang trí sau đó, hết thảy trước mắt, nhượng Cổ Vân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Ở nơi này gian phòng trong đại sảnh chỗ, là một cái một trượng lớn nhỏ trận pháp bốn phía, phân biệt để bốn khối óng ánh trong suốt, thuần tịnh vô hạ tinh thể, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, linh lực cực kỳ dồi dào. Trung tâm trận pháp, còn có một khối rưỡi màu sắc tinh thể, 10 phần hoa lệ, trên đó linh lực có đồng dạng vô cùng nồng hậu dày đặc. Chính là tại năm khối linh lực cực kỳ dư thừa tinh thể mới bảo đảm trận pháp này hoàn chỉnh. Bất quá Cổ Vân dã chú ý tới, cái này năm khối tinh thể cùng Cổ Vân tại cái khác trên trận pháp, không đặt linh thạch một dạng, tùy thời có thể lấy xuống, cũng không có bất luận cái gì giam cầm chi lực. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, đem cái này gian phòng tổng thể dò xét một phen, lại từ trong ngực lấy ra quyển kia linh tạo đường sách nhỏ tới, cẩn thận so sánh sổ trong phi thuyền hình ảnh, nghiên cứu. Nếu như Cổ Vân không có phán đoán sai lầm, trận pháp này hẳn là cái này phi thuyền chỗ cốt lõi, đương nhiên cũng có khả năng là đông đảo một trong những hạch tâm, dù sao cái này phi thuyền khổng lồ như thế, có bao nhiêu cái hạch tâm cũng là hoàn toàn có khả năng. Cổ Vân bây giờ suy tính vấn đề là, nếu như mình cầm xuống cái này năm khối tinh thể tới, phải chăng gây nên người khác chú ý, nếu như chỉ là gây nên những thứ này linh tạo sư môn chú ý của, Cổ Vân cũng không quá để ý, nhưng nếu là gây nên Xương Nhiêu Tông những lão quái vật kia chú ý của, vậy thì phiền toái. Cho nên Cổ Vân mặc dù có rất lớn chắc chắn, cho dù cầm xuống những thứ này tinh thể không có vấn đề quá lớn, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng. Truyền thừa phi thuyền, chính là Xương Nhiêu Tông từ xưa lưu truyền xuống bảo vật, mặc dù bây giờ cho rằng vô dụng, nhưng mà một khi phát sinh bất luận cái gì dị biến, cũng sẽ gây nên những lão tổ kia nhóm chú ý, cho nên cái này phong hiểm, Cổ Vân không dám vì tiện đụng vào. Cho dù Cổ Vân rời đi truyền thừa phi thuyền, cùng những tu sĩ này rút sạch quan hệ, tiếp đó lặng yên trở lại nơi đây, nhưng mà một khi gây nên những lão tổ kia nhóm chú ý của, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đem mọi chuyện cần thiết điều tra ra được, đến lúc đó Cổ Vân thân phận sẽ rất khó ẩn giấu đi. Cho nên Cổ Vân cuối cùng vẫn bỏ qua đụng chạm những thứ này tinh thể ý nghĩ, chỉ là dùng đơn giản ẩn nặc trận pháp, đem cái này gian phòng ẩn giấu đi mà thôi. Kế tiếp, Cổ Vân lại tiếp tục tại thuyền bay bên trong tìm kiếm, hơn nữa không hạn chế với mình cho là nơi trọng yếu. Siêu tầm phương pháp rất đơn giản, chính là dựa theo tương tự linh lực ba động, một cái phòng, một căn phòng tìm kiếm. Cuối cùng, hao tốn thời gian một tháng, Cổ Vân cuối cùng lại tìm đến ba chỗ có giống trận pháp gian phòng. Ba gian phòng này toàn bộ bị tinh kim trang sức mấy tầng, có một gian mật thất trận pháp chi bên ngoài, thậm chí bị trang sức 8 tầng nhiều, dạng này dẫn đến linh lực khí tức vô cùng yếu ớt, gần như không thể phát giác, nếu không phải Cổ Vân tận lực dựa theo loại này linh lực khí tức đi tìm, e rằng phát hiện cái này 8 tầng tinh kim phía sau trận pháp. Cổ Vân mặc dù không là trận pháp đại sư, nhưng là đối với trận pháp có 10 phần không tầm thường hiểu rõ. Tại Cổ Vân xem ra, những trận pháp này là phi thuyền vận chuyển chỗ mấu chốt, thậm chí phi thuyền cả thể chi nội, đều bị một đạo trận pháp thật to bao phủ. Mà chút linh lực cực kỳ dư thừa tinh thạch, nhưng là dùng để cam đoan trận pháp vận chuyển linh lực cung ứng. Đương nhiên, cùng trận pháp khác bên trong linh thạch một dạng, lại không ngừng mà tiêu hao, nhất định phải bổ sung mới được. Có lẽ là về sau linh tạo sư môn, cùng không biết những trận pháp này vận chuyển rời xa, ở tầng này hơi mỏng trang trí sau đó, lại cấu kiến số lớn bảo hộ tính chất trang trí. Có thể thấy được, kể từ mấy ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm trước bắt đầu, những thứ này linh tạo sư môn, liền đã triệt để mất đi bọn hắn tác dụng vốn có, bọn hắn bây giờ làm, đều là cho tòa này phi thuyền tăng thêm gánh vác cùng vướng víu mà thôi. Bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao bọn hắn đời đời truyền thừa, không có đi qua sàng lọc cùng khảo nghiệm. Cái này bốn cái trận pháp, hẳn là phi thuyền vận chuyển trọng yếu hạch tâm, nhưng mà như thế nào mới có thể khu động cái này phi thuyền chân chính nồng cốt hạch tâm tại vị trí nào, Cổ Vân vẫn là không có tìm kiếm được. Có lẽ cái này hạch tâm, giấu ở phi thuyền nội bộ, bây giờ đã sớm bị phi thuyền bản thể bao trùm, cũng lại khó mà điều tra đến rồi. Hơn nữa vẻn vẹn quan sát cái này bốn cái trận pháp, Cổ Vân dã không cách nào tạo dựng ra đồng dạng trận pháp, cho nên Cổ Vân luyện chế phi thuyền ý nghĩ, dường như là thất bại. Bất quá Cổ Vân tất nhiên bây giờ có cơ hội tiếp xúc đến truyền thừa này phi thuyền, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, ngược lại cái này phi thuyền cũng là phế vật một kiện, Cổ Vân nhìn xem cái này trên thuyền bay, phải chăng cái gì có thể lợi dụng vật có giá trị. Đương nhiên, muốn tìm được vật có giá trị, Cổ Vân dã phải nhất thiết phải đem mấy ngàn năm qua này, các tu sĩ làm vô dụng trang trí hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì giống trước đây mật thất một dạng, rất có thể bị che giấu. Lượng công việc này phi thường lớn, hơn nữa Cổ Vân làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm, những cái kia linh tạo sư môn mặc dù rất ít đến đây, nhưng nếu là bị bọn hắn phát hiện, nhưng là không ổn. Đến nỗi những cái kia làm việc vật các ngoại môn đệ tử, ngược lại là không quan trọng, bọn hắn mỗi ngày như là cái xác không hồn đồng dạng, ở đây làm lấy việc vật, trên thực tế chính là kiếm sống, lăn lộn đến 2 năm, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù có phong hiểm, nhưng mà Cổ Vân vẫn là dựa theo kế hoạch của mình, từ những cái kia địa khu xa xôi bắt đầu điều tra, mỗi một khối trang trí tính chất mặt tường, đều bị Cổ Vân bóc ra ra, đương nhiên, lục soát xong tất sau đó, Cổ Vân giã sẽ tận lực khôi phục tối bề ngoài một tầng, nếu không phải cẩn thận quan sát, thật đúng là nhìn không ra có người từng dở trò tới. Đương nhiên, như thế thao tác, ngược lại có chút phiền toái, thu hoạch tinh kim chờ chân quý vật liệu luyện khí cũng không ít, chỉ tiếc cũng không chỗ ích lợi gì. Đối đãi những cái kia linh tạo sư môn, Cổ Vân ra tay nhưng là phi thường hào phóng, ngoại trừ mỗi ngày linh thực linh tử không ngừng bên ngoài, Cổ Vân còn ngẫu nhiên tăng thêm mấy bình đan dược, lấy giá cả rẻ tiền bán ra. Dĩ nhiên không phải lấy Cổ Vân tự thân danh nghĩa, mà là Cổ Vân sau lưng nắm trong tay những đan dược kia cửa hàng danh nghĩa. Những đan dược này kỳ thực cấp thấp tu sĩ bên trong tại, đã sớm có chút danh tiếng, nhưng mà linh sư cảnh giới tu sĩ cùng linh đan cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, tương đối muốn thưa thất một chút, số lượng cũng có hạn, có Cổ Vân từ trong bật, đương nhiên sẽ không có thiếu khuyết đan dược cái thuyết pháp này. Như thế đến nay, tại đại lượng linh vật cùng linh đan phụ trợ phía dưới, những thứ này tu vi tăng trưởng vô cùng chậm rãi linh tạo sư môn, cơ hồ trong cùng một lúc bế quan tu luyện. Như thế đến nay, bọn hắn cũng liền càng không có thời gian đi tới truyền thừa phi thuyền bên trong. Chương 876, Hạch Tâm phần 3, thời gian nhoáng một cái, lại là thời gian 10 năm, trong 10 năm này, Cổ Vân số đông thời gian, đều đang đồn nhận trên thuyền bay trải qua, có thể nói, toàn bộ phi thuyền bên ngoài cấu tạo, Cổ Vân dã đã hết sức quen thuộc. Tuyệt đại đa số có thể phá giải mở trang trí, Cổ Vân dã tất cả đều mở ra, lại lần nữa phong ấn, Cổ Vân thu hoạch tinh kim, tại hỗn độn không gian chi nội, ước chừng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Cũng khó trách những thứ này linh tạo sư môn xa xỉ như vậy sinh hoạt, bọn hắn tùy tiện cắt xén một điểm tài liệu, liền có thể đổi thành số lớn linh thạch cùng bảo vật. Quan trọng nhất là, những thứ này trang trí tính chất tài liệu, đúng không thuyền không có bất kỳ cái gì giá trị, thậm chí có thể bởi vì quá nặng, mà dẫn đến phi thuyền linh lực tiêu hao gia tăng thật lớn. Xem như thường thấy nhất, so ra mà nói tương đối chân quý vật liệu luyện khí, một khối to bằng móng tay tinh kim, liền có thể đạt đến nặng một cân, cũng đầy đủ luyện chế một cái tốt linh sư tu sĩ sử dụng phi kiếm. Hoàn toàn dùng tinh kim luyện chế phi kiếm, liền thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể khu động, một là phí tổn vô cùng đắt đỏ, hai là muốn khu động, cần nắm giữ phi thường cường đại linh lực tu vi. Nhưng mà kết quả nhượng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng, Cổ Vân ngoại trừ trước kia nắm giữ bốn cái hạch tâm bên ngoài, cũng không có tìm được truyền thừa phi thuyền chân chính hạch tâm, cũng chính là trước mắt mà nói, Cổ Vân không có tìm được chân chính có thể khu động truyền thừa phi thuyền phương pháp. Kết quả này đối với Cổ Vân mà nói, có chút khó mà tiếp thu, mặc dù Cổ Vân biết rõ khu động cái này phi thuyền rất khó khăn, nhưng nếu là có thể tìm được khu động hạch tâm, có lẽ có thể nắm giữ chiếc này phi thuyền một chút bí mật. Một ngày này, Cổ Vân đang tại động phủ chi nội ngồi xếp bằng, nhìn mình chằm chằm lấy được quyển kia trong buổi đấu giá lấy được linh tạo tông sổ. Quyển sổ này, đã không biết bị Cổ Vân lật nhìn bao nhiêu lần, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, bất qua Cổ Vân trong mơ hồ, còn cảm giác sách này bên trong, tựa hồ cất giấu đặc thù gì bí mật. Cổ Vân đột nhiên nghĩ tới tên kia bán ra sổ linh sư tu sĩ tới, kể từ lần kia đấu giá hội sau đó, Cổ Vân chỉ gặp qua hắn một lần, đấu giá một kiện hư hại phi kiếm, tự nhiên là không người mua sắm, từ nay về sau, người này liền đã mất đi dấu vết. Người này tất nhiên bán ra quyển sổ này, hắn tổ tiên lại là linh tạo sư, nói không chừng sẽ có chiếc này phi thuyền một chút ghi chép, hoặc cùng phi thuyền có liên quan một chút bảo vật, nếu là có thể tìm được người này, chỉ cần Cổ Vân chịu ra linh thạch cùng đan dược, người này tuyệt đối sẽ lấy ra tất cả bảo vật. Chỉ là đấu giá hội có ý định bảo hộ những thứ này tịch mịch bọn hậu duệ, trừ phi trên đấu giá hội, bằng không Cổ Vân rất khó tìm tung tích của bọn hắn. Xem ra cũng chỉ có thể trên đấu giá hội thử vận khí một chút, hoặc xem có hay không các tu sĩ khác nhận biết người này, dù sao những người này mặc dù cũng là cấp thấp linh sư cảnh giới tu sĩ, nhưng mà bọn họ tổ tiên nhưng là bất phàm, cho nên bọn họ vòng tròn cũng phi thường nhỏ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, Vân đạo hữu, không biết phải chăng là có thời gian. Bên ngoài truyền đến Trần Xuân Hoa thanh âm, 10 năm này, Cổ Vân mặc dù một mực tại linh tạo nội đường, đi ra ngẫu nhiên ra ngoài tham gia mấy lần đấu giá hội bên ngoài, cũng rất ít công nhiên rời đi động phủ, ở những người khác xem ra, Cổ Vân trên cơ bản đều ở đây động phủ chi nội tu luyện. Cho nên bọn hắn cũng rất ít tới mời Cổ Vân tham gia bọn họ tụ hội. Đương nhiên, bởi vì Cổ Vân cho bọn hắn tiến cử không thiếu đặc thù đan dược, cho nên đại bộ phận tu sĩ tu vi cũng nhận được tăng lên rất nhiều, phần lớn người say mê tại tu luyện, dù sao để cao tự thân tu vi mới là thu hoạch lớn nhất. Đặc biệt là rất nhiều nam linh hơi lớn hơn tu sĩ, muốn sống lâu mấy năm, tăng thêm tu vi mới là vương đạo. Cho nên tụ hội tương đối phía trước cũng thiếu rất nhiều. Mặt khác, tiên tôn các đầu bếp nhóm thay phiên tới đây nấu nướng linh thực, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ thay mới hoa văn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xào nấu, mỗi tháng, Ngô Hạo Nhiên còn có thể tự mình đến xào nấu, linh tử cũng là đủ lượng cung ứng, loại này tiêu giao một dạng thời gian, những thứ này linh tạo sư môn rất là hài lòng, tự nhiên không dám tùy tiện quấy rầy Cổ Vân tu luyện, bọn hắn ước gì Cổ Vân ở đây tu luyện mấy trăm năm mới tốt. Cổ Vân mở ra động phủ cấm chế, đem Trần Xuân Hoa đón vào, chắp tay nói, Trần đạo hữu tự mình đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không dám, chỉ là có chuyện tốt hướng đạo hữu thông truyền thôi. Trần Xuân Hoa cười ha ha nói, 10 năm này, bởi vì Cổ Vân đến, hắn thu hoạch không nhỏ, tu vi cũng lớn có tăng trưởng, đối với Cổ Vân tự nhiên là 10 phần cung kính. Vân đạo hữu, người phi thuyền đã luyện chế thành nguyên tắc hệ thống, cũng coi như là hơi có bộ dáng, đạo hữu có thể tiến đến xem, đối với vẻ ngoài có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp nói ra. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là hơi sững sờ, kỳ thực hắn đã sớm đem chuyện này quên đi, dù sao luyện chế cấp thấp phi thuyền, hắn cũng không hứng thú gì. Một mặt khác, hắn cũng không nghĩ đến, những thứ này linh tạo sư môn luyện chế một chiếc cấp thấp phi thuyền, vậy mà hao tốn thời gian 10 năm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với những người này mà nói, thời gian 10 năm cũng cần phải xem như tương đương nhanh tốc độ. Tất nhiên chế tạo ra tới, Cổ Vân dã không có từ chối đạo lý, thế là cùng Trần Xuân Hoa cùng nhau tiến đến. Không bao lâu sau đó, tại trên một mảnh đất trống, Cổ Vân gặp được chiếc này phi thuyền, ước chừng có 3 trượng lớn nhỏ, nhìn cùng phổ thông phi thuyền ngược lại là không sai biệt nhiều, toàn thân hệ thống, hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Một đám linh tạo sư quay chung quanh tại phụ cận, mặt mũi tràn đầy vui mừng chờ đợi Cổ Vân đến. Trên thực tế, 10 năm này, bọn hắn sở thụ Cổ Vân ân huệ, thật sự là nhiều lắm, cũng chính là duyên cớ này, mới khiến cho bọn hắn chế tạo phi thuyền thời gian đại đại sớm, hơn nữa cũng tự nhận là chế tạo coi như không tệ. Cổ Vân hơi dò xét cái này hệ thống, sử dụng tài liệu, cũng không tệ, tổng thể nhìn, lại còn xem như thượng thượng chi phẩm, thậm chí có thể nói, so Cổ Vân trên người bây giờ phi thuyền, còn muốn thoáng tốt một chút. Bất quá cũng chỉ là tốt một chút mà thôi, chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng sử dụng, so sánh Cổ Vân thời kỳ đỉnh phong tốc độ bay, vẫn là kém rất nhiều, cũng không có đạt đến Cổ Vân yêu cầu. Phải biết, tại thời khắc mấu chốt, cho dù là trong một nhịp hít thở, đều tuyệt đối là chí mạng. Cổ Vân dù là bốc lên đại giảm tu vi phong hiểm, sử dụng huyết độn chi pháp, cũng không khả năng sử dụng loại này phi thuyền ngồi chờ chết. Nếu là xem như ngày thường qua lại công cụ, ngược lại là hoàn toàn có thể. Làm phiền chư vị đạo hữu, chuyện kế tiếp, giao cho những cái kia ngoại môn đệ tử là được rồi, không cần làm phiền chư vị đạo hữu tự mình động thủ. Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Những thứ này linh tạo sư nhìn thấy Cổ Vân hết sức hài lòng, cả đám đều trên mặt lộ ra vui mừng tới. Vân đạo hữu, cần gì phải khách khí như thế, cho dù là trang trí, cũng phải chúng ta động thủ, những cái kia ngoại môn đệ tử, chúng ta có thể tin bất quá. Vân đạo hữu, người yên tâm, không bao lâu, chiếc này phi thuyền liền có thể hoàn thành, tại toàn bộ Xương Nghiêu thành nội, tuyệt đối xem như cao cấp phi thuyền. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút bất đắc dĩ, Nói đến phi thuyền trang trí, thực sự xem như đỉnh cấp, e rằng không có người so với cái này chút linh tạo sư môn càng thêm tinh thông. Chương 877, ra tay hào phóng. Xem xong phi thuyền sau đó lại hàn huyên một phen, trên thực tế dựa theo lệ cũ tự nhiên muốn ăn mừng một phen, chỉ là nơi đây ngày ngày sinh ca, mỗi ngày đều có yến hội, cho nên những tu sĩ này đối với yến hội cũng không có gì hứng thú. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là tìm hiểu một chút Cổ Vân phải chăng có định rời đi. Gặp Cổ Vân đối bọn hắn luyện chế phi thuyền phi thường hài lòng, cũng không có định rời đi, từng cái vừa lòng thỏa ý. Cổ Vân dã không nhiều dừng lại, rời đi về sau, trực tiếp đi tới đấu giá hội. Như là đã có dự định, Cổ Vân quyết định tìm cái kia danh tu sĩ tìm tòi hư thực. Những năm gần đây, Cổ Vân trên đấu giá hội tiêu xài cũng không ít, ngoại trừ cơ bản mỗi một lần đấu giá hội đều tham gia bên ngoài, Cổ Vân dã thỉnh thoảng sẽ mua một chút hữu dụng hoặc vô dụng bảo vật. Dù sao đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, linh thạch đã không thể nào quá thiếu, tiêu phí những linh thạch này có thể tăng trưởng Cổ Vân ở nơi này đấu giá hội trong danh vọng, nhận được nhiều quyền phát biểu hơn. Dù sao buổi đấu giá này là dựa vào Cổ Vân người tài giỏi như thế có thể vận chuyển đi xuống. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới trong buổi đấu giá, lần này đấu giá hội nhân số còn không ít, bên trong đại sảnh đã chen đầy tu sĩ. Đợi đến đấu giá hội sau khi bắt đầu, những cái kia chán nản xương nhiêu gia tộc các đệ tử, từng cái lên đài bán ra bảo vật, lần này, Cổ Vân lại đại đại ra tay, liên tiếp vỗ không thiếu bảo vật, tiêu xài hơn 10 triệu khối linh thạch. Cái này ở trong buổi đấu giá, nhưng là phi thường hiếm thấy, dù sao loại này đấu giá hội, nhằm vào linh mẫn sư danh giới tu sĩ cùng linh đan cảnh giới tu sĩ, bình thường một món bảo vật quý nhất cũng bất quá trăm vạn tả hữu mà thôi, mấy chục vạn khối linh thạch bảo vật ngược lại là vô cùng phổ biến, cho nên có thể đủ một hồi đấu giá hội bên trong, tiêu xài nhiều như vậy linh thạch, ngược lại là 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Cổ Vân ngược lại không phải thật cần những bảo vật này, mà là cần làm như vậy, gây nên những tu sĩ này chú ý của. Đợi đến đấu giá hội sắp kết thúc, nhất danh linh sư tu sĩ đi tới Cổ Vân bên cạnh, cung kính vấn đạo, tiền bối, không biết ngươi còn có cái gì bảo vật bán ra sao? Đây cũng là đối với Cổ Vân những thứ này tiêu xài không thiếu, thường xuyên tham gia đấu giá hội ưu đãi, nói chung, giống Cổ Vân hào phóng như vậy xuất thủ tu sĩ, vô cùng ít thấy, cũng bất quá 4-5 cái mà thôi. Hơn nữa những người này cũng không phải lần nào đến đều tham gia đấu giá hội. Cổ Vân mỗi lần tham gia đấu giá hội, mỗi lần bị hỏi như vậy, đồng dạng sẽ trực tiếp không nhìn, bất quá lần này, Cổ Vân gật đầu nói, ta đích xác có mấy câu muốn nói, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Cái này linh sư tu sĩ ngược lại là không nghĩ tới, hơi sững sờ, vội vàng nói, tiền bối thỉnh. Cổ Vân trực tiếp đi tới trước sân khấu, bây giờ những cái kia dự định rời đi các tu sĩ, cũng từng cái một thoáng có chút kinh ngạc ngừng. Trên thực tế, Cổ Vân ở nơi này đấu giá hội bên trong, còn tính là có chút danh tiếng, mặc dù Cổ Vân che chắn khuôn mặt, nhưng mà đại khái đặc thù nhưng là cất giữ. Thường xuyên tham gia đấu giá hội tu sĩ truyền miệng, tự nhiên là biết tên này ra tay hào phóng tu sĩ. Cổ Vân nhất phất tay, trước mặt mê vụ tiêu thất, lộ ra chính mình nguyên bản khuôn mặt tới. Chư vị, tại hạ Đan Phương Đường trưởng lão Mây Hạc. Cổ Vân chắp tay một cái, trực tiếp báo ra lai lịch của mình. Nếu muốn tìm được cái kia danh tu sĩ, Cổ Vân nhất thiết phải lấy ra 10 phần thành ý tới, làm cho những này tịch mịch xương nhiêu gia tộc các đệ tử tin tưởng mình, sẽ không cảm thấy e ngại. Cổ Vân tiếp tục nói, nhiều niên chi phía trước, ta từng tại buổi đấu giá này bên trên, ngoài ý muốn đập tới một quyển sách nhỏ. Cổ Vân đem linh tạo đường sổ lấy ra, gần nhất ta cũng bái phỏng qua linh tạo đường đạo hữu, đồng thời tại linh tạo đường ở một đoạn thời gian, đối với mấy cái này bảo vật cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ tiếc đã từng đấu giá cái này sách nhỏ tiểu hữu, cũng không có xuất hiện nữa tại qua. Ta bây giờ nguyện ý lấy giá cao, thu mua tương tự bảo vật, chỉ cần là giống, ta ít nhất lên giá 100 vạn khối linh thạch, bên trên không giới hạn. Đương nhiên, nếu là không có loại bảo vật này cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể báo cho ta biết cái này danh tu sĩ đại khái mừng rỡ, ta cũng có thể ban thưởng 10 vạn đồng linh thạch, nếu là trực tiếp có thể dẫn tiến vị này tu sĩ cho ta, ta duy nhất một lần tạ ơn 50 vạn khối linh thạch. Cổ Vân câu nói này vừa ra, lập tức đưa tới vô số xôn xao, đây quả thực là tiến đưa linh thạch. Một tin tức liền có thể giá trị 10 vạn đồng linh thạch, lập tức để cho tại chỗ A rất nhiều linh sư cảnh giới tu sĩ đô điên cuồng. Ta sở dĩ báo ra thân phận của mình cùng tên, chính là muốn lấy được tín nhiệm của mình, cũng hy vọng chư vị có thể tín nhiệm ta. Vì biểu đạt thành ý của ta, lần này không thông qua truyền tống trận pháp rời đi, lưu lại đang cùng ta trao đổi tin tức, không dám tin tức có hữu dụng hay không, ta nguyện ý thanh toán 5 vạn khối linh thạch thù lao. Cổ Vân đây là ngàn vàng mua xương ngựa, mặc kệ có hữu dụng hay không. Trước tiên cho ngươi 5 vạn khối linh thạch, chỉ cần là xương nhiêu gia tộc đệ tử, chỉ cần lưu lại, thì có 5 vạn khối linh thạch cầm. Khẳng định có rất nhiều người sẽ muốn những linh thạch này, Dù sao 5 vạn khối linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, đối với linh sư cảnh giới tu sĩ mà nói, có thể mua sắm không thiếu đan dược, dù sao đây là ngoài ý muốn đạt được, không cần tiêu phí bọn hắn bất kỳ giá nào, nếu là bọn họ cung cấp tin tức hữu dụng, như vậy thu vào thì càng cao. Như vậy trải qua, rất nhiều lòng can đảm giác đại tu sĩ, mặc kệ chính mình có tin tức hay không, sẽ trực tiếp lưu lại, cho dù lấy thêm 5 vạn khối linh thạch cũng là tốt. Có chút nhát gan, nhưng mà trên người có tin tức tu sĩ, nhìn thấy nhiều người như vậy lưu lại, tự nhiên cũng sẽ bỏ đi mình mâu thuẫn tâm lý. Có thể làm, Cổ Vân một bước này làm vô cùng tinh diệu. Rất nhanh, không thiểu tu sĩ làm ra quyết định, lưu lại tu sĩ, ước chừng đạt đến 30 tên, ước chừng chiếm tất cả bỏ ra bán bảo vật Xương Nhiêu gia tộc đệ tử 8 thành. Cổ Vân dã không do dự, lúc này mỗi người trả trước 5 vạn khối linh thạch, làm cho những này người ăn thuốc an thần. Sau đó nói, chư vị tiểu hữu, nếu như các ngươi bây giờ vẫn như cũ còn trong lòng còn có lo nghĩ, đương nhiên cũng có thể rời đi, tại hạ liền sẽ làm khó các ngươi, dù sao trong lòng các ngươi lo nghĩ, ta cũng là biết đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tại hạ thân phận và địa vị, hẳn là sẽ không đối với các ngươi tổ tiên lưu lại những bảo vật kia động tâm. Đương nhiên các ngươi có cái gì lấy ra được bảo vật, có thể trực tiếp bán cho ta. Bây giờ ta sẽ rời đi trước, tại Tiên Tôn trong các, xa hoa nhất phòng khách bên trong chờ các ngươi có thể tới, nhấm nháp Tiên Tôn các cấp cao nhất linh thực, đương nhiên cũng có thể cầm cái này 5 vạn khối linh thạch lặng yên rời đi. Ta sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào, nhưng nếu là các ngươi không muốn mất đi kiếm lấy càng nhiều linh thạch cơ hội, cũng không cần làm như vậy một. Cổ Vân sau khi nói xong, trực tiếp rời đi, hắn cũng không có yêu cầu những tu sĩ này cùng hắn cùng rời đi. Hắn hoàn toàn có thể lý giải những tu sĩ này cẩn thận trong lòng. Để bọn hắn tự rời đi, an bài tại nổi danh nhất Tiên Tôn trong các, có thể tăng lên rất nhiều Cổ Vân có độ tin cậy. Làm cho những này các tu sĩ, không đơn thuần là vì cái này 5 vạn khối linh thạch lưu lại, mà là sẽ lấy ra bọn hắn cho rằng là chân bảo bảo vật, cùng với bọn hắn biết bí mật. Cũng chỉ có làm cho những này các tu sĩ thả xuống đề phòng, Cổ Vân mục đích mới có thể đạt đến. Chương 878, Trọng Kim Cầu Bảo. Sau một canh giờ, Cổ Vân tại Tiên Tôn các bên trong cao quý nhất nhã gian chi nội yên tĩnh chờ đợi. Hắn cũng không lo lắng những tu sĩ này sẽ cầm 5 vạn khối linh thạch liền rời đi. Bất luận kẻ nào đối với linh thạch khát vọng là không có nắm chắc hẳn, bọn hắn nhẹ nhõm cầm tới 5 vạn khối linh thạch sau đó, chắc chắn muốn cầm đến càng nhiều linh thạch. Hơn nữa cái này Tiên Tôn các cũng không phải bất luận kẻ nào đều có cơ hội tiến vào, đặc biệt là đối với những linh sư kia danh giới các tu sĩ. Nếu muốn ở Tiên Tôn các nội phẩm nếm một trận linh thực, ít nhất cũng phải tốn hao bọn hắn một năm tích xúc. Bây giờ, tại Tiên Tôn các cửa ra vào, đếm danh linh sư tu sĩ đã trông mong chờ đợi, bọn hắn đều đang đợi những cái kia sắp tới trước tu sĩ. Mấy người kia cũng là người thông tuệ, bọn hắn biết được nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy những cái kia ngắm nhìn bốn phía mà không dám vào linh sư tu sĩ, liền sẽ lập tức tiến lên gọi, cam đoan bất luận cái gì tới chỗ này tu sĩ, đều có thể tiến vào Tiên Tôn các bên trong. Không bao lâu sau đó, một danh tu sĩ tiến vào nhã gian chi nội, hắn nhìn Cổ Vân nhất mắt, cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối. Cổ Vân ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo cái này danh linh sư tu sĩ tốc độ bay, ngược lại là so với hắn dự đoán phải nhanh một chút. Mời ngồi, Cổ Vân cười nói, người tới ngược lại là sớm một chút, muốn chính thức bắt đầu yến hội, phải đợi đến những thứ khác tu sĩ đô tới mới có thể. Cái này nhã gian chi nội, là một chương cực lớn cái bàn, ước chừng có thể dung nạp hơn 10 người nhiều. Cái này danh tu sĩ liền tại Cổ Vân đối diện ngồi xuống, chắp tay cười nói, tại hạ đã sớm nghe nói Tiên Tôn các linh thực, vẫn không có cơ hội nhấm nháp, hôm nay tốt hơn mượn tiền bối cơ hội, nhấm nháp một phen. Cổ Vân đánh giá cái này danh tu sĩ, đối mặt chính mình, cái này danh tu sĩ không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý, thậm chí không có gì lo lắng ý tứ, nhìn người này hẳn là cùng những cái kia tịch mịch đệ tử có một chút khác biệt. Ngươi nếu là có tin tức gì bán ra, hoặc bảo vật bán ra, ngược lại là bây giờ có thể tiến hành. Ta đưa cho ngươi giá cả, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Cổ Vân lại nói. Cái này danh tu sĩ khẽ mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn tiền bối, món bảo vật này có giá trị không nhỏ, nhưng mà nhu cầu người lại không nhiều, không biết tiền bối có thể hay không xuất ra nổi cái này giá cao. Trong lúc nói chuyện, cái này danh tu sĩ đem một cái nho nhỏ hộp ngọc, đẩy lên đi qua. Cổ Vân tiếp nhận cái hộp ngọc này, sau khi mở ra, phát hiện trong đó có một nho nhỏ lệnh bài, ước chừng có to bằng móng tay, nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng mà bên trên lại dựng dục một loại vô cùng nồng đậm linh lực. Ở trên đó viết Xương Nhiêu hai chữ, bút lực mạnh mẽ, 10 phần bất phàm. Cổ Vân hơi quan sát sau đó đạo, nếu như ta không có đoán sai, đây là tiểu hữu tổ tiên truyền thừa xuống một kiện tín vật, ngoại trừ linh lực nồng hậu dày đặc bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Không biết tiểu hữu dự định ra giá bao nhiêu? Món bảo vật này, Đối với Cổ Vân mà nói, trên thực tế không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng mà Cổ Vân vẫn là quyết định đem hắn mua xuống. Vật này mặc dù chỉ là một cái lệnh bài, nhưng hẳn là một loại thân phận chứng từ, đây đối với hiểu rõ tương đối lâu đời Xương Nhiêu Tông vẫn còn có chút chỗ dùng. Mặt khác, Cổ Vân trên thân linh thạch dồi dào, chỉ cần không phải quá kém bảo vật, Cổ Vân dự định hôm nay có cái gì mua cái gì. 1.000 vạn linh thạch, cái này danh tu sĩ không chút do dự nói. Giá tiền này xác thực không thấp, bất quá Cổ Vân lại không có để ý, nói thẳng, cái giá tiền này, ta có thể tiếp nhận, bất quá ngươi muốn nói ra cái lệnh bài này tác dụng cùng lai lịch, cùng với ngươi lão tổ tại Xương Nhiêu bên trong tông địa vị, bằng không đơn thuần cái này một cái lệnh bài, ta cho ngươi tối đa là 500 vạn khối linh thạch. Cái này danh tu sĩ nghe vậy, ngược lại là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân quả thật đáp ứng hắn cái giá tiền này, kỳ thực Cổ Vân không nói như vậy, hắn cũng dự định đem các loại bí mật nói hết ra, dù sao vẻn vẹn một cái như vậy lệnh bài, hoàn toàn chính xác cũng không đáng giá cao như vậy. Cái này lệnh bài, đó là chúng ta bảo vật tổ truyền, nghe nói đã có trên vạn năm lịch sử. Đương nhiên điểm này, ta không dám hoàn toàn cam đoan, nhưng mà đã ngoài ngàn năm cũng là ít nhất. Nghe đồn chúng ta tổ tiên Linh Mẫn Tạo Đường trưởng lão chuyên môn phụ trách truyền thừa phi thuyền kiến tạo, lệnh bài này chính là linh tạo đường dành riêng bảo vật. Cổ Vân nghe vậy, lại hiếu kỳ dò xét món bảo vật này, tựa hồ cùng linh tạo đường không có quan hệ gì, nhưng mà Cổ Vân đã có thể vững tin, cái này lệnh bài, đích thật là một kiện truyền thừa mấy vạn năm bảo vật. Đã ngươi tổ tiên Linh Mẫn Tạo Đường, vì cái gì ngươi bây giờ không có trở thành linh tạo đường một thành viên đâu? Cái này danh tu sĩ nghe vậy cười khổ một tiếng nói, linh tạo đường đời đời truyền thừa không giả, nhưng nếu là tư chất thực sự quá thấp, liền linh sư cảnh giới đều không thể tu luyện tới, tự nhiên không có tư cách tiến vào linh tạo đường. Chúng ta tổ tiên tựu ra một cái tên tư chất thấp tiền bối, dẫn đến chúng ta mạch này xuống dốc đến mức độ này. Cổ Vân dã không nói nhiều, trực tiếp đem một cái túi chữ vật ném tới. Cái này danh tu sĩ tiếp nhận túi chữ vật, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tới, hắn nguyên bản ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghĩ tới Cổ Vân thật sự cho hắn 1.000 vạn khối linh thạch. 10 triệu này khối linh thạch đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Thậm chí là hắn tiến giai linh đan cảnh giới bảo đảm, có những linh thạch này, hắn có thể mua nhiều đan dược. Đến nỗi tổ tiên truyền thừa bảo vật, lại chân quý, còn có thể có hắn tiến giai linh đan cảnh giới có trọng yếu không? Đa tạ tiền bối. Cái này danh tu sĩ căn bản không che giấu được trên mặt vui mừng, đây quả thực là thiên hàng hoành tài đồng dạng. Bây giờ trong lòng của hắn duy nhất nghĩ là, chính mình tổ tiên đến cùng còn có cái gì đáng giá bán ra, dù sao đụng tới loại này hào phóng người mua thật là không nhiều. Hắn nếu là có thể nhiều bán hơn mấy món tương tự bảo vật, e rằng chính mình linh đan cảnh giới tu luyện linh thạch đều có. Tiền bối, tại hạ còn có một cái bảo vật tổ truyền, không biết tiền bối phải chăng cảm thấy hứng thú. Cái này danh tu sĩ trầm ngâm chốc lát lại nói. À, bảo vật gì, lấy tới xem một chút. Món bảo vật này, muốn 5.000 vạn khối linh thạch, nếu là tiền bối đồng ý, vãn bối mới có thể lấy ra. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là nhịn không được cười lên. Người này thật chẳng lẽ coi là mình linh thạch là không công có được sao? Người bảo vật nếu là có cái giá trị này, 5.000 vạn khối linh thạch, ta tự nhiên là lấy ra được tới, bất quá bảo vật này thật sự giá trị 5.000 vạn khối linh thạch sao? Cái này danh tu sĩ cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc tới. Hắn hít sâu một hơi, đạo, vừa rồi món kia bảo vật giá trị 1.000 vạn linh thạch, món bảo vật này tuyệt đối đáng giá. Bất quá ta cũng biết, tiền bối vừa rồi ra 1.000 vạn linh thạch giá cả. Cũng là tuyệt vô cận hữu, ta lại bất kỳ địa phương nào bán ra, e rằng 200 vạn khối linh thạch đều bán không đến. Nhưng mà cũng chỉ có tiền bối ra giá cao như vậy, ta mới nguyện ý bán ra. Mà kiện bảo vật, đối ta ý nghĩa càng trọng yếu hơn. Lời còn chưa dứt, người này giật ra cánh tay trái của mình tay áo, ở tại nơi ống tay áo, lộ ra một tia vẻn vẹn màu đỏ ấn ký tới. Cái này vậy mà tương tự với Phượng Hoàng Tinh Phách ấn ký, nhưng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá ấn ký này vô cùng ảm đạm, nếu là không nhìn kỹ. Căn bản nhìn không ra. Cái này danh tu sĩ tay phải vung lên, một cây chủy thủ hoành không mà ra, trực tiếp đâm về ấn ký này, trong chốc lát, tiên huyết chảy ngang, cánh tay trái của hắn lập tức huyết nhục bên ngoài lật, lộ ra một tia ánh sáng màu vàng óng tới. Chương 879, hào ném thiên kim, Cổ Vân thấy rõ ràng, ở đây người đỏ tươi huyết nhục cùng bạch cốt ở giữa, lóng lánh một đạo ánh sáng màu vàng óng. Cái này danh tu sĩ dùng lưỡi dao từ xương cốt của mình bên trên nhẹ nhàng nạy ra đục, không bao lâu một khối kim sắc phiến mỏng, ứng thanh rơi vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Cái này danh tu sĩ không gấp chiếu cố mình vết thương, đem khối này kim sắc phiến mỏng cầm lên, đưa cho Cổ Vân đạo, tiền bối, đây là chúng ta gia tộc đời đời truyền thừa bảo vật, đến nỗi có đáng giá hay không 5.000 vạn khối linh thạch, thì nhìn quyết định của ngươi. Cổ Vân nhíu mày, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người giảng bảo vật giấu ở trong cơ thể của mình. Cổ Vân có chút hiếu kỳ cầm lấy khối này phiến mỏng, vừa mới vào tay, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm phượng hoàng tinh phách chi lực, cùng với linh lực cường đại. Trên thực tế, khối này phiến mỏng, cùng Cổ Vân vừa rồi lấy được cái kia tiểu lệnh bài, tại linh lực bên trên, tựa hồ rất tương tự, thế nhưng là càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm thuần khiết, mặt khác, phía trên này nồng đậm phượng hoàng tinh phách chi lực, mới là chỗ đặc biệt nhất. Cổ Vân cẩn thận quan sát, vật này ngược lại là càng thêm tương tự với một loại trận pháp cường đại khu động dùng vật. Hơn nữa tất nhiên linh lực cùng phượng hoàng tinh phách chi lực cường đại như thế, đối ứng trận pháp cũng là cực mạnh. Có thể trưởng khống loại bảo vật này nhân, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân có thể chắc chắn, vật này chủ nhân, năm đó ở Xương Nhiêu Tông nội, có cao vô cùng địa vị. Vật này ra giá 5.000 vạn khối linh thạch, cũng không tính là một cái giá cao, ít nhất tại Cổ Vân tầng thứ này đến xem, là phi thường siêu giá trị. Chỉ bất quá, Cổ Vân không biết vật này đối ứng trận pháp, đến cùng vẫn là không tồn tại, hoặc sớm đã hư hao rơi mất. Vật này, ta có thể muốn, bất quá vật này lai lịch, tiểu hữu nhất thiết phải cáo chi với ta. Cái này danh tu sĩ đang xử lý vết thương, nghe được lời này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Cổ Vân chỉ là liếc mắt nhìn, liền quyết định mua sắm, phải biết, hắn đưa ra giá cả, cũng không phải một con số nhỏ, cao tới 5.000 vạn khối linh thạch. Đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, một cái bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng đến con số. Hắn thậm chí trong lòng sinh ra từng trận hoảng sợ, chẳng lẽ vật này thật sự như thế giá trị đắt đỏ. Đây là vãn bối tổ tiên lưu lại, cùng tiền bối mua lệnh bài, cũng là một vị lão tổ vốn có. Bất quá vật này chúng ta đời đời truyền thừa, nhất thiết phải lấy huyết mạch tương truyền bảo tồn, đợi đến chính mình bỏ mình mới có thể truyền cho đời sau. Hơn nữa mang theo bảo vật này người, không được ra ngoài. Không thể làm có nguy hiểm sự tình, bất kỳ tình huống gì đều phải cam đoan vật này truyền thừa. Nói đến đây, trong lòng có của hắn chút khổ tâm, hắn vi phạm với cổ huấn, vi phạm với các lão tổ truyền thừa, hôm nay vậy mà đem các loại bảo vật toàn bộ bán ra đi. Thế nhưng là, cái này cũng là hắn 10 phần bất đắc dĩ, hắn cần linh thạch tu luyện, hắn cần đan dược tu luyện, nếu là không có linh thạch, hắn căn bản cái gì cũng sai. Như thế nói đến, vật này đều hẳn là thuộc về linh tạo đường bảo vật. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai cái bảo vật đều chứa vào trong đó, thu vào hỗn độn không gian chi nội. Tất nhiên người này đem cái này màu vàng phiến mỏng giấu ở thân thể chi nội, tự nhiên có đạo lý riêng, Cổ Vân cũng không muốn đem hai món bảo vật này mang theo người, trêu chọc một chút phiền toái. Sau đó, Cổ Vân đem đổ đầy 5.000 vạn khối linh thạch túi chữ vật ném tới. Giá cả tuy cao, lại đáng giá. Tại Xương Nhiêu tinh vực bên trong, đến hàng vạn mà tính tất cả lớn nhỏ đan dược cửa hàng. Đang tại hừng hực khí thế một dạng vận chuyển, mỗi ngày đều có số lớn linh thạch tràn vào, bây giờ linh thạch, đối với Cổ Vân mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Có thể dùng linh thạch đổi bảo vật, đối với Cổ Vân mà nói, dù là giá cả lại cao hơn, cũng là đáng. Cái này danh tu sĩ khó mà trong sự một ngạt lòng kích động, hắn thần thể không ngừng run rẩy, giống như là có chút điên cuồng đồng dạng, đây là hắn nằm mộng cũng muốn tượng không tới con số, mặc dù bán ra tổ tiên truyền thừa hai cái bảo vật, nhưng mà cũng đáng. Bây giờ hắn thậm chí không muốn dừng lại thêm phút chốc, liền tiên tôn trong các cấp cao nhất linh thực, cũng không có tâm tư thưởng thức, hắn muốn rời khỏi ở đây, hắn muốn giấu ở mình động phủ chi nội, mấy chục năm cũng không muốn rời đi. Cổ Vân tự nhiên hiểu tâm thái của người nọ, trực tiếp nhường hắn rời đi. Ngược lại cũng không lo lắng tiết lộ bí mật của mình, người này bán ra gia tộc truyền thừa bảo vật, mới là bí mật lớn nhất, Cổ Vân lấy ra mấy ngàn vạn khối linh thạch, ngược lại là không coi là cái gì đại ẩn bí. Người này sau khi đi, không bao lâu lại có không thiểu tu sĩ lục tục đến. Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, như thế yên lặng chờ hơn 2 canh giờ sau đó, tổng cộng có 28 danh tu sĩ đúng hẹn tới. Đối với toàn bộ số lượng, Cổ Vân vẫn là hết sức hài lòng. Rất nhanh, sớm đã chuẩn bị xong, tiên tôn các cấp cao nhất linh thực, từ Ngô Hạo Nhiên đưa đi lên, từng đạo tuyệt đẹp linh thực, cao cấp linh tử, đều đại biểu Xương Nhiêu tinh vực bên trong, linh thực bên trong cảnh giới tối cao. Đừng nói là những thứ này linh sư tu sĩ nhóm, cho dù là rất nhiều lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đối với cái này chút linh thực, cũng là cầu chi như khát. Đám tu sĩ này bình sinh lần thứ nhất thưởng thức được chân quý như vậy linh thực, lại tại loại không khí này phía dưới, từng cái cơ hồ đều quên hết tất cả. Sau nửa canh giờ, cho nên linh thực bị bọn hắn tranh đoạt không còn một mống, cả đám đều ợ một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tới. Đừng nói lần này còn kiếm lấy cái gì linh thạch, cho dù là có một bữa cơm no đủ, cũng là đáng. Bọn hắn đối với Cổ Vân độ tín nhiệm tự nhiên muốn tăng lên không thiếu. Cổ Vân lúc này mới lên tiếng nói, chư vị tiểu hữu, bây giờ có bất kỳ bảo vật cùng bí mật, cũng có thể bán ra, chỉ cần giá cả phù hợp, ta sẽ không trả giá. Tiền bối, ta biết như lời ngươi nói người tin tức. Một cái mập lùn tu sĩ trước tiên mở miệng đạo. Tiền bối, ta cũng biết, lại có mấy danh tu sĩ đứng lên, nhiều tranh đoạt chi thế. Dù sao mỗi cái tin tức giá trị cũng không vừa. Đi, từng cái một nói, sử dụng truyền âm vào bí chi pháp, hữu dụng nhất, ta cho 100 vạn nhanh linh thạch ban thưởng, tác dụng không lớn, nhưng mà có chỗ liên lạc, ta cho 10 vạn đồng linh thạch ban thưởng. Đám người nghe vậy, đều mừng thầm không thôi, ít nhất bọn hắn 10 vạn đồng linh thạch là bảo đảm không thấp hơn. Bọn hắn bản thân cũng là Sương Nghiêu gia tộc tịch mịch đệ tử, giữa hai bên, vẫn có hiểu biết. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân căn cứ vào mấy người tin tức, hiểu tương đối người này đầu mối. Người này tên là Sương Nghiêu Tông Trạch, đương nhiên, tịch mịch Sương Nghiêu đệ tử đồng dạng sẽ đi họ của mình, cho nên hắn một mực lấy Tông Trạch làm tên xưng hô chính mình. Người này từ lần trước đấu giá hội bán ra bảo vật sau đó, được linh thạch cũng bị hắn tu luyện tiêu hao sạch sẽ, bây giờ tại một chỗ đan dược trong cửa hàng tu luyện. Nhưng Cổ Vân có chút cười khổ, không phải là, cái này đan dược cửa hàng, cũng là Cổ Vân mấy vạn cái đan dược cửa hàng một trong số đó. Cho nên muốn tìm tới người này, là phi thường sự tình đơn giản. Cổ Vân tự nhiên thực hiện chính mình hứa hẹn, tin tức cung cấp nhiều nhất, ban thưởng 100 vạn khối linh thạch, mấy người khác mỗi người 10 vạn đồng linh thạch. Bực này hào hoa xa xỉ ban thưởng, để những người khác tu sĩ đô đỏ mắt không thôi, bọn hắn đối với mình không hiểu rõ người kia thật đáng tiếc, nếu là sớm biết như vậy ban thưởng, bọn hắn ngầm, mua sắm một chút tin tức cũng có thể được 10 vạn đồng linh thạch phần thưởng. Bây giờ, bọn hắn đối với mình muốn bán ra bảo vật, tràn ngập lòng tin tưởng vị này hào phóng tiền bối, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái hảo giá cả. Chương 880, đừng sợ. Phòng gian chi bên trong bầu không khí, trong nháy mắt trở nên dị thường nhiệt liệt, đám người nhao nhao lấy ra bảo vật của mình hướng Cổ Vân bán ra, đây chính là một cái vô cùng cơ hội khó được, chỉ cần bị Cổ Vân xem trọng bảo vật, giá cả tất nhiên 10 phần đắt đỏ. Cổ Vân mặc dù đối với những người này bảo vật vô cùng là xem trọng, nhưng là không phải là cái gì bảo vật đều mua, tại những cái kia các tu sĩ xem ra bảo vật chân quý, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không có tác dụng gì. Tương phản, bọn hắn cho rằng không có tác dụng gì tổ truyền ấn ký chứng từ các loại, ngược lại là có thể tại Cổ Vân ở đây bán đi giá cao. Trên thực tế, Cổ Vân dã không thấy cái gì bảo vật chân quý, đơn giản là những người này tổ tiên lưu lại một chút điển tịch mà thôi, hoặc tương tự với phía trước nhìn thấy lệnh bài, nhưng mà linh lực khá thấp, nhìn giai tầng cũng không cao, hẳn là không cái gì chỗ đại dụng. Dù vậy, Cổ Vân dã hao tốn hơn 7 triệu khối linh thạch, mặc dù so sánh lại trước đây 6.000 vạn khối linh thạch chênh lệch rất xa, nhưng mà cái giá tiền này đã đủ để cho hôm nay tới bán ra bảo vật các tu sĩ hưng phấn không thôi. Bọn hắn hôm nay chẳng những thưởng thức được tiên tôn các linh thực, càng là đại phát một phen phát tài. Đem đám tu sĩ này đưa tiễn sau đó, Cổ Vân đem vừa rồi lấy được bảo vật bày ra. Từ nơi này chút lẻ tẻ bảo vật cùng trên điển tịch, Cổ Vân trên cơ bản có thể ngờ tới ra, gần vạn năm tới, toàn bộ Sương Nghiêu Tông xảy ra biến hóa rất lớn. Đương nhiên, duy nhất không có thay đổi là Sương Nghiêu Tông địa vị, cùng với Sương Nghiêu Tông đệ tử nhóm địa vị. Những thứ này tịch mịch Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, mặc dù bọn hắn liền ngoại môn đệ tử cũng không tính, nhưng mà bọn hắn lại như cũ tại Sương Nghiêu tinh vực bên trong phồn diễn sinh sống, hơn nữa đời sau của bọn họ, rất có thể sẽ một lần nữa trở thành Sương Nghiêu gia tộc nội môn đệ tử. Đây hết thảy, đối với cũng không phải là Sương Nghiêu gia tộc tu sĩ mà nói, cơ hồ là rất không có khả năng. Những bảo vật này Cổ Vân chia làm hai loại, một loại đủ kiểu ghi chép, bao quát một chút cổ lão các tu sĩ ghi chép, từ việc nhỏ không đáng kể ở giữa, có thể tham tường Sương Nghiêu tông nội bộ rất nhiều bí mật. Mặt khác một loại, nhưng là Sương Nghiêu tông lệnh bài. Cổ Vân chú ý tới, những lệnh bài này nhiều mặt, chủng loại nhiều. Có thể thấy được Sương Nghiêu tông nội bộ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Phía trước Cổ Vân đi quan sát Sương Nghiêu lục tiến giai đại điển, thì có hiểu biết, cho dù là tiến giai lĩnh tôn danh giới Sương Nghiêu lục, đối với cái kia hai tên sứ giả cũng là cực độ cung kính. Mặt khác, những lệnh bài này cũng không vẻn vẹn là xem như thân phận chứng từ, thậm chí còn có thể coi như một ít trận pháp mở ra chìa khóa, cái này cũng là Cổ Vân mua sắm những lệnh bài này nguyên nhân một trong. Theo Cổ Vân đối với Sương Nghiêu tông hiểu thêm một bậc, Cổ Vân cho rằng, những bảo vật này hoặc nhiều hoặc ít, tóm lại sẽ có chút tác dụng. Đúng vào lúc này, Cổ Vân nhận được Sương Nghiêu Trác truyền tin, hắn mời Cổ Vân 3 ngày sau, đi tiên hưởng các gặp mặt. Cổ Vân dã không ngoài ý muốn, những năm gần đây, hai người một mực có chỗ liên hệ, nhưng mà Sương Nghiêu Trác nói tới kế hoạch, lại không có bất luận cái gì thực hành manh mối. Đương nhiên, Cổ Vân dã thông qua Sương Nghiêu Trác, đối với Sương Nghiêu gia tộc cỡ lớn trận pháp, có hiểu rõ nhất định. Đạo này trận pháp mặc dù có chút không ổn định, nhưng mà dù sao cũng là thượng cổ lưu lại cường đại trận pháp. Cho dù muốn sụp đổ, cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Hơn nữa Cổ Vân cùng Sương Nghiêu chắc cũng không muốn nhường trận pháp này sụp đổ, bằng không bọn hắn lấy được chỗ tốt, cũng là hết sức có hạn. Hai người thương lượng qua không thiếu kế hoạch cùng sách lược, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn chờ đợi cái này cự hình trận pháp, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, tiếp đó tại tùy thời mà động. Cho nên đối với Sương Nghiêu chắc mời, Cổ Vân cũng không thèm để ý, trước đó, Cổ Vân quyết định trước tiên tìm được Tông Trạch, nhìn một chút tổ tiên, đến cùng để lại cho hắn dạng gì bảo vật, nói không chừng sẽ cùng truyền thừa phi thuyền có chỗ liên quan. Cổ Vân lúc này xuất phát, ra Sương Nghiêu Thành sau đó, một đường cực đi, sau một canh giờ, liền đi đến khoảng cách Sương Nghiêu Thành không tính quá xa một chỗ bên trong tòa thành nhỏ. Kỳ thực tòa thành này cũng không tính là nhỏ, ước chừng có Sương Nghiêu Thành 1/3 lớn nhỏ, bất quá lại không có Sương Nghiêu Thành như vậy hùng vĩ khí thế, càng không có nhiều như vậy tuyệt đẹp kiến trúc. Thành này xem như các tu sĩ tự phát tụ tập mà thành một tòa thành trì. Nghe nói là nơi đây đã từng là một cái Sương Nghiêu gia tộc đệ tử trang viên, về sau để cho tiện các tu sĩ giao dịch, liền cho phép các tu sĩ tùy ý ra vào, thời gian lâu dài, cũng đã thành một cái thành nhỏ. Mấy ngàn năm phồn diễn sinh sống, nhưng tòa thành nhỏ này nhìn, đã 10 phần có khí thức cổ xưa. Nơi đây bán ra bảo vật, phần lớn là lấy cấp thấp bảo vật làm chủ, hơn nữa bởi vì thành này vị trí địa lý nguyên nhân, tới gần một mảng lớn hoang vu sơn lâm, cho nên hái tập linh thuốc tu sĩ thường xuyên đặt chân ở chỗ này. Cổ Vân ở tòa này thành nội mở cửa hàng, có 3 nhà, đều thuộc về thuộc cùng nhất danh linh sư tu sĩ trưởng quản. Cổ Vân trực tiếp đưa tin cho người này, không đến nửa canh giờ thời gian, Tông Trạch liền xuất hiện tại Cổ Vân bên trong mật thất. Thời khắc này Tông Trạch vẫn là một mặt sương mù, không chút nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có chút mờ mịt nhìn về phía Cổ Vân. Tiểu hữu nhiều năm không gặp, chỉ sợ ngươi đã không nhớ ra được ta. Tông Trạch nghe thanh âm này, ngược lại có chút quen thuộc, nhưng mà thực sự nhớ không nổi trước mắt tiền bối rốt cuộc là ai, vội vàng chắp tay nói, bái kiến tiền bối, vãn bối không biết tiền bối là người phương nào, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Nhiều niên chi phía trước, ta từng tại trong buổi đấu giá, bỏ ra 100 vạn khối linh thạch, mua ngươi 5 bản sổ, chuyện này ngươi còn nhớ chứ? Cổ Vân dã không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Tông Trạch nghe vậy, hai chân trong nháy mắt có chút như nhũn ra, hắn cuối cùng nhớ tới người trước mắt là ai. Trước đây Cổ Vân ẩn giấu đi khuôn mặt, cho nên hắn cũng chỉ là nhớ kỹ Cổ Vân thanh âm, căn bản vốn không biết Cổ Vân rốt cuộc là ai. Hắn cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Vân làm sao lại tìm tới nơi này, hơn nữa vậy mà lại đem hắn tìm được. Chẳng lẽ Cổ Vân đối với 1 triệu kia khối linh thạch canh cánh trong lòng, muốn cho hắn trả lại. Nghĩ tới đây, Tông Trạch trong lòng không khỏi run một cái, 1 triệu kia khối linh thạch, sớm đã nhường hắn mua đan dược, hiện tại hắn trên thân liền 10 vạn đồng linh thạch đều góp không đủ. Tiền bối ngươi muốn làm gì? Tông Trạch thanh âm có chút run rẩy, ban đầu đấu giá hội, như là đã thành giao, vậy thì đại biểu giao dịch của chúng ta kết thúc. Cổ Vân khoát khoát tay, ngắt lời nói, đi, đừng nói chuyện lúc trước, ta từ Sương Nghiêu Thành đến đây tìm ngươi, chỉ có 2 cái nguyên nhân, đệ nhất, ta muốn mua sắm trên người ngươi bảo vật, chỉ cần có thể để cho ta hài lòng bảo vật, đừng nói là 100 vạn khối linh thạch, 1.000 vạn khối linh thạch ta cũng cho nổi. Người thứ hai nhưng là, ta muốn nhận được tất cả có quan hệ với truyền thừa phi thuyền tin tức, bất kể là điển tịch, nghe đồn, vẫn là khác. Chỉ cần có giá trị, ta cũng sẽ ban thưởng thật hậu ngươi. Tông Trạch nghe một mặt kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn cho là Cổ Vân đi tới đòi hỏi linh thạch, không nghĩ tới Cổ Vân lại là đưa cho hắn tiễn đưa linh thạch. Cổ Vân lại bổ sung, gia nhập vào ngươi có thể đủ nói cho ta biết một chút liên quan tới truyền thừa phi thuyền độ cao bí mật, nhà này đan dược cửa hàng, ta có thể mua lại tặng cho ngươi, để cho ngươi về sau tu luyện đan dược không lo. Nghe được câu này, Tông Trạch nội tâm, trong nháy mắt rung động đứng lên. Chương 881, chủ cửa hàng chi vị không thể không nói, Cổ Vân câu nói này đối với Tông Trạch xúc động cực lớn, hắn ở nơi này thêm cửa hàng cản kém đã có đếm niên chi lâu, đối với cửa hàng này hiểu rõ càng sâu, hắn cũng liền càng ngày càng cảm thấy cái cửa hàng này chỗ bất phàm. Cái cửa hàng này quản lý, vô cùng khắc nghiệt, có rất nhiều quy củ, nhưng mà chỉ cần dựa theo cửa hàng quy củ đi làm, như vậy đãi ngộ cũng là vô cùng ưu đãi, càng quan trọng chính là, xem như cửa hàng thành viên, hắn có thể dùng giá thấp mua được trên thị trường khó gặp đan dược chân quý. Cửa hàng tài nguyên tựa hồ cũng là vô cùng vô tận, hắn thấy cửa hàng này sau lưng khẳng định có một cái đại tu sĩ bối cảnh. Cho nên mua sắm cái cửa hàng này hắn thấy, căn bản là không thể nào. Đối với Tông Trạch mà nói, nếu như hắn có thể đủ trở thành sơ cấp luyện đan sư, cố gắng tu luyện mấy niên chi phía sau, trở thành trung cấp luyện đan sư sau đó, liền sẽ hưởng thụ số lớn tài nguyên, thân phận và địa vị cũng lớn nhiều bảo đảm. Thậm chí so với cái kia tại Sương Nghiêu Thành ngoại môn đệ tử càng thêm thoải mái rất nhiều. Chỉ là Tông Trạch vừa mới gia nhập vào cửa hàng mấy năm, tư chất cũng không phải quá tốt, cho nên chỉ có thể làm một tên tạp dịch, muốn trở thành sơ cấp luyện đan sư, còn rất dài khoảng cách. Bất quá Cổ Vân tất nhiên có thể ở đây tìm được hắn, hơn nữa có thể ở nơi này kiện bên trong mật thất tiếp kiến hắn, chứng minh Cổ Vân ở nơi này bên trong cửa hàng có không tầm thường địa vị. Tiền bối muốn biết cái gì, cứ hỏi, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta trở thành sơ cấp luyện đan sư liền có thể. Tông Trạch ngược lại cũng không lòng tham, nắm giữ cửa hàng này hắn thấy là không thể nào, bên trong cửa hàng địa vị cao nhất đúng là luyện đan sư, mà luyện đan sư cũng nhất thiết phải dựa dẫm với mình luyện đan kỹ nghệ cùng tỷ lệ thành đan, cho nên cho dù bây giờ đem hắn để bạt thành trung cấp luyện đan sư cũng không dùng được. Sơ cấp luyện đan sư, không có vấn đề. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra một quyển sách đưa cho hắn nói, đây là ta một chút sơ cấp đan dược tâm đắc tu luyện, trong đó có mấy loại đan dược phương pháp luyện chế miêu tả vô cùng kỹ càng. Chỉ cần thiên tư của ngươi không phải quá kém, trở thành luyện đan sư vẫn là hết sức dễ dàng. Đợi lát nữa ta rời đi thời điểm, cũng sẽ nhường chủ tiệm này thật tốt trông nom ngươi, đương nhiên, chờ ngươi có đầy đủ năng lực sau đó, đảm nhiệm chủ cửa hàng cũng không phải không có khả năng. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi thêm 100 vạn khối linh thạch, xem như ngươi lần này trả lời vấn đề thù lao. Cái này Tông Trạch ánh mắt lộ ra một tia không thể tin được chi sắc, hắn không nghĩ tới Cổ Vân nói lên điều kiện như thế hậu đãi, thậm chí còn có 100 vạn khối linh thạch. Mặc dù hắn trên người bây giờ còn có không ít linh thạch, nhưng mà linh thạch số lượng tóm lại sẽ không ngại ít, đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định đem biết đến tất cả đều nói ra. Vấn đề thứ nhất, trên người ngươi còn có hay không tổ tiên truyền thừa xuống bảo vật, tỉ như lệnh bài những bảo vật này mặc dù là tổ tiên ngươi truyền thừa xuống, nhưng mà đối với ngươi kỳ thực cũng không có chỗ ích lợi gì. Đương nhiên, những bảo vật này ta cũng sẽ giá cao thu mua, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tông Trạch nghe vậy, nghĩ nghĩ. Từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài tới, cung kính đưa cho Cổ Vân đạo, tiền bối, tấm lệnh bài này là lão tổ lưu truyền xuống, tiền bối cần vật này. Đối với phần lớn người mà nói, lệnh bài loại vật này, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng, đặc biệt là đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, tồn tại ý nghĩa, càng nhiều là thân phận tượng trưng, cùng với tổ truyền kỷ niệm ý nghĩa, nhưng mà truyền thừa mấy ngàn năm vài vạn năm, các tu sĩ nhưng căn bản không biết lệnh bài này đến cùng có chỗ lợi gì. Cổ Vân đem cái này lệnh bài nhận lấy hơi xem xét, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái tới, lệnh bài này cùng Cổ Vân tiêu phí 1.000 vạn khối linh thạch chỗ thu mua lệnh bài không sai biệt nhiều, ngoại trừ linh lực hơi có chút khác nhau bên ngoài, những địa phương khác đều nhất trí, căn cứ vào Cổ Vân tính ra, cái này hai cái lệnh bài thời gian luyện chế không sai biệt nhiều. Xem ra hai cái này lão tổ tồn tại linh tạo đường thời gian cũng không còn nhiều lắm. Những thứ khác đâu, Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra cái kia màu vàng phiến mỏng tới. Trong nháy mắt này, Cổ Vân nhìn thấy Tông Trạch lông mày co rúm, rõ ràng trong lòng của hắn sinh ra chấn động to lớn. Rất rõ ràng, Tông Trạch tựa hồ không muốn đem món bảo vật này lấy ra giao cho Cổ Vân. Cổ Vân giã tinh tường, loại huyết mạch này truyền thừa bảo vật, có lẽ đối bọn hắn phi thường trọng yếu, nhưng mà Cổ Vân cho rằng vật này hẳn là tại truyền thừa trên thuyền bay có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Liền nói ngay, món bảo vật này là ta mới vừa từ mặt khác một danh tu sĩ trong tay giá cao mua được. Hắn cắt cánh tay, từ cẳng tay bên trên lấy xuống, nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu trên thân hẳn là cũng có tương tự bảo vật. Tông Trạch sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn thoáng trầm ngâm, tiền bối, món bảo vật này thậm chí so tại hạ tài sản tính mệnh còn trọng yếu hơn. Cổ Vân giã không nói nhiều, đánh ra một đạo truyền âm, không bao lâu sau đó, một cái mập lùn tu sĩ vội vã chạy đến, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, hai năm cung kính hành lễ. Trên thực tế, lấy hắn một cái nho nhỏ chủ cửa hàng thân phận, tự nhiên không biết Cổ Vân chân chính thân phận, hắn ở nơi này trong cửa hàng đã có hơn 30 năm, có thể nói nhìn xem cái cửa hàng này từng bước một trưởng thành, mặc dù cái cửa hàng này bán ra cũng là cấp thấp đan dược, nhưng mà có thể nói ngày kiếm lời đều đấu kim, bởi vì này chút cấp thấp đan dược cung không đủ cầu, trên thực tế, cửa hàng hoàn toàn có năng lực rộng mở tiêu thụ, nhưng mà phía trên có đặc thù phương pháp quản lý, hạn chế đan dược bán ra số lượng, hắn chỉ là phục tùng là được rồi. Những năm gần đây, hắn lợi tức cũng không ít, hàng năm hơn 100 vạn linh thạch thu vào, hơn nữa còn không cần tu luyện đan dược khuyết thiếu, phong phú như vậy ban thưởng, để cho đối với cửa hàng trung thành tuyệt đối. Nói một cách khác, có thể đủ số 10 năm đảm nhiệm chủ cửa hàng hạng người, cũng đều là người thông minh, tuyệt đối trung thành người, bằng không đã sớm bị thanh trừ hết. Bái kiến tiền bối, mập lùn tu sĩ cung kính hành lễ, hắn biết người trước mắt là hắn tuyệt đối không thể đắc tội người, thân phận của người này địa vị, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Từ giờ trở đi, Tông Trạch đảm nhiệm này cửa hàng chủ cửa hàng, ngươi làm phụ trợ, ngươi ban đầu việc phải làm cùng chức trách không thay đổi, hơn nữa mau chóng truyền thụ cho Tông Trạch, cho ngươi thời gian 5 năm, đem việc này xử lý thỏa đáng, 5 niên chi phía sau, ngươi sẽ đi phân minh, đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức trách. Ở nơi này thời gian 5 năm bên trong, ngươi nhận tiền lương gấp bội, Tông Trạch cùng ngươi giống nhau. Cổ Vân trầm giọng nói. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng mà như sấm điếc tai. Vô luận là chủ cửa hàng, vẫn là Tông Trạch, nghe được lời này, cũng giống như oanh lôi đồng dạng. Câu nói này mang ý nghĩa hai người tu luyện đời sống cực lớn chuyển ngoặt. Tiền lương gấp bội, đây quả thực hai người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đặc biệt là Tông Trạch, hắn cũng không quá rõ ràng chủ cửa hàng cụ thể thu vào, nhưng mà hắn thấy, đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh người con số, hơn nữa xem như chủ cửa hàng, có thể nắm giữ lượng lớn đan dược, có thể tùy ý an bài luyện đan sư, nắm giữ lớn vô cùng quyền hạn. Tông Trạch đã từng tận mắt thấy, mấy danh linh đan danh giới tu sĩ, cười rạng rỡ khẩn cầu chủ cửa hàng nhiều bán cho bọn hắn mấy cái đan dược, thậm chí càng ra giá cao cầu mua, lại bị chủ cửa hàng ngôn từ cự tuyệt. Tông Trạch rõ ràng nhớ kỹ, những cái kia linh đan tu sĩ muốn cầu mua đan dược tồn lượng không thiếu, lại đều bị chủ cửa hàng cùng luyện đan sư nhóm công nhiên chia sẻ, dùng làm tu luyện. Bởi vì này loại đan dược mỗi tháng chỉ cho phép bán ra 30 mai, nhiều một cái cũng không chuẩn bán ra. Chương 882, địa hỏa biến hóa bây giờ, Tông Trạch lại có cơ hội trở thành chủ cửa hàng, đây là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cũng là không dám tưởng tượng. Kể từ hắn trở thành cái cửa hàng một thành viên sau đó, liền không có ý tưởng rời đi, giấc mơ ban đầu, cũng chỉ là một cái sơ cấp luyện đan sư một dạng, bây giờ thật sự nhường hắn trở thành chủ cửa hàng, đây quả thực phảng phất giống như nằm mơ. Tiền bối Tông Trạch cổ họng có chút khô khốc, cũng không biết nói cái gì. Tông Trạch còn không cảm tạ tiền bối dìu dắt, chủ cửa hàng đẩy Tông Trạch đồng dạng, hai người lập tức quỳ trên mặt đất. Tông Trạch khẽ cắn môi, trong lòng đã làm ra quyết định, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, nhưng chủ cửa hàng lui ra, đạo ta cũng không gạt ngươi, cái kia kim sắc phiến mỏng, ta tiêu phí 5.000 vạn khối linh thạch mua được, mặc dù giá cả đối với ta mà nói, có chút đắt đỏ, nhưng mà ta cho rằng vật này có cái giá trị này. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn 5.000 vạn khối linh thạch, hoặc cái chủ cửa hàng này chi vị. Tông Trạch không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt cái này vị tiền cùng thế hệ, thật đúng là cam lòng. 5.000 vạn khối linh thạch, đối với hắn mà nói, quả thực là một con số khổng lồ. Nhưng mà Tông Trạch lại không chút nào động tâm, ở nơi này thành nhỏ, thân giấu nhiều linh thạch như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn không cho rằng chính mình mang theo nhiều linh thạch như vậy có thể sống rời đi. Hơn nữa linh thạch loại vật này, sớm muộn cũng sẽ tiêu xài xong. Tông Trạch tổ tiên cũng không phải phổ thông hạng người, trước kia bán ra bảo vật cũng đều là giá trị liên thành bảo vật quý giá. Cho dù đến Tông Trạch đời này, đã cùng phía trước vô pháp so sánh, nhưng mà hắn thấy qua linh thạch cũng có số trăm vạn khối linh thạch. Nhưng mà những linh thạch này đối với tu luyện mà nói, đích thật là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa càng quan trọng chính là mặc dù có số lớn linh thạch, không có đầy đủ đan dược, tu luyện cũng là vô cùng khó khăn. Mà trở thành cửa hàng này chủ nhân, không nói trước hàng năm tiền lương là bao nhiêu, vẻn vẹn là hàng năm có thể lấy được đan dược giá trị, thì đến được mấy trăm vạn linh thạch giá trị, 5.000 vạn khối linh thạch mặc dù coi như rất nhiều, nhưng mà cùng chủ cửa hàng vị lực hấp dẫn, vẫn là chênh lệch rất xa. Tông Trạch khẽ cắn môi, lấy ra một cái lưỡi dao, đem chính mình cổ tay cắt một cái lỗ hổng lớn, hắn kim sắc phiến mỏng, liền giấu ở cổ tay phía dưới. Vật này lưu lại vãn bối trên thân cũng không chỗ ích lợi gì, hy vọng tiền bối có thể có chỗ công dụng. Vãn bối nguyện ý đảm nhiệm chủ cửa hàng chi vị, không cần linh thạch cùng những bảo vật khác. Tông Trạch chắp tay nói. Cổ Vân tiếp nhận cái này kim sắc phiến mỏng, cẩn thận xem xét, hai cái này kim sắc phiến mỏng bên trên ngoại trừ hoa văn thoáng có chút khác biệt bên ngoài, những địa phương khác cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa hai cái kim sắc phiến mỏng tại gặp nhau sau đó, vậy mà giữa hai bên truyền ra nồng đậm lực hấp dẫn, vững vàng hấp dẫn cùng một chỗ, từ đó sinh ra một loại càng thêm khác thường linh lực tới. Cổ Vân dã không gấp tại quan sát, đem hai cái này kim sắc phiến mỏng thu lại, gật đầu nói, ngươi yên tâm, hôm nay lựa chọn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hối hận. Sau đó, Cổ Vân lại cùng Tông Trạch trò chuyện một phen. Đối với Tông Trạch tổ tiên sự tình, kỳ thực Tông Trạch cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Dù sao đã khoảng cách nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì điển tịch ghi chép bảo tồn lại, chỉ là thông qua tổ tông truyền miệng mà thôi. Cổ Vân hiểu được, Tông Trạch lão tổ, từng tại linh tạo nội đường, có vô cùng trọng yếu chức vụ, thậm chí bọn hắn tổ tiên còn có phi thuyền truyền thừa xuống, bất quá theo gia cảnh xuống dốc, những thứ này phi thuyền cũng dần dần bán thành tiền rơi mất. Kỳ thực giống Tông Trạch loại người này còn vì đếm không thiếu. Cổ Vân thấy vậy, cũng sẽ không truy vấn, lại thông báo một phen cửa hàng này quản lý sau đó, liền phiêu nhiên mà đi. Trở về Sương Nghiêu Thành trên đường, Cổ Vân quan sát tỉ mỉ lấy hai cái hợp làm một thể kim sắc phiến mỏng, tựa ở bề ngoài đến xem, cái này hai cái phiến mỏng, giống như một thể, giữa hai bên, cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở. Nhưng mà Cổ Vân nếu là tồi động linh lực, lại có thể đem cả hai tách ra, điểm này ngược lại là nhượng Cổ Vân đặc biệt hiếu kỳ. Nói không chừng vật này tại linh tạo nội đường, có rất trọng yếu tác dụng, chỉ bất qua Cổ Vân đọc qua qua linh tạo nội đường điển tịch, thu hoạch cũng rất ít, bởi vì bây giờ linh tạo nội đường đã không có bất kỳ cổ xưa điển tịch, liền điển tịch cất giữ ngăn tủ, cũng sớm bị thay đổi thay thế qua. Nói không chừng đã sớm bị linh tạo đường các tu sĩ, lấy đủ loại đủ kiểu lý do mang đi, tán lạc tại một chút tu sĩ trong tay. Hơn nữa những tu sĩ này cũng chưa chắc khuyết thiếu linh thạch, cho dù khuyết thiếu linh thạch, Cổ Vân dã chưa chắc có thể tìm được bọn hắn, cho nên muốn phải dựa vào điển tịch giải linh tạo đường khả năng cơ hồ không có. Cổ Vân vốn là đối với truyền thừa phi thuyền có chút mong đợi, nhưng là bây giờ, loại này chờ đợi nhưng là càng ngày càng nhỏ. Bây giờ sẽ nhìn một chút Cổ Vân lấy được hai cái lệnh bài, cùng với hai cái này kim sắc phiến mỏng, có chỗ hữu dụng hay không. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại Sương Nhiêu thành nội, cũng không có nóng lòng đi tới linh tạo đường, hơn nữa trực tiếp đi tới tiên hưởng trong các. Sương Nhiêu chắc chờ đã lâu, nhìn thấy Cổ Vân đến, trên mặt tươi cười đạo, đạo hữu gần đây như thế nào? Vẫn là như cũ, ngược lại là linh thạch kiếm lấy không thiếu, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể thả câu một hai. Cổ Vân nói thả câu, tự nhiên là thả câu Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Dù sao thả câu một lần tiêu xài thế nhưng là không ít. Sương Nhiêu chắc cười nói, thả câu, bây giờ ta phát hiện phương pháp tốt hơn, bất quá cần đạo hữu giúp ta một chút sức lực. À, chẳng lẽ Sương Nhiêu thành trận pháp rung động lại tăng lên sao? Cổ Vân vấn đạo, trận pháp thật có chút ba động, nhưng mà cái này ba động hoàn toàn không đủ để khai triển kế hoạch của chúng ta, nhưng mà thu hoạch này cũng không nhỏ. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Cổ Vân đi theo Sương Nhiêu chắc đi tới dưới mặt đất dung nham chỗ, lúc này cái kia nho nhỏ hòn đảo, đã so trước kia làm lớn ra rất nhiều. Thậm chí có chút chỗ còn cùng với những cái khác chỗ liên thành một mảnh. Dung nham tựa hồ cũng biến thành không có phía trước như vậy bạo liệt, ngược lại cực kỳ bình ổn. Đạo hữu mời xem, ta gần nhất chú ý tới, những thứ này địa hỏa dung nham cách mỗi 7 ngày, liền sẽ thối lui một lần, ta hôm nay mời hữu tới, cũng chính bởi vì những thứ này địa hỏa dung nham hạ xuống, lại có 10 canh giờ, những thứ này dung nham sẽ hoàn toàn lui xuống đi. Chúng ta có thể xâm nhập trong đó, đi theo dung nham tiến đến. Tìm kiếm càng nhiều Phượng Hoàng tinh phách chi linh, Sương Nhiêu chắc thận trọng nói, làm như thế phong hiểm không nhỏ, bởi vì ta cũng không hiểu chỗ sâu tình huống. Cho nên cố ý mời hữu đến đây, tại lúc cần thiết, người ta có thể giúp đỡ cho nhau. Lại có chuyện này, Cổ Vân nhíu mày, đạo hữu phát hiện nơi đây cũng đã có nhiều năm, phía trước phát sinh loại tình huống này sao? Chưa bao giờ có, Sương Nhiêu chắc rất xác định nói. Như thế xem ra, cái này Sương Nhiêu dưới thành địa hỏa dung nham, đã xuất hiện kịch liệt biến hóa. Cũng có khả năng là Sương Nhiêu tông các lão tổ, lựa chọn một ít bỏ lỡ, nhưng mà bất kể nói thế nào, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu kế hoạch không tệ, nhưng mà chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, cho là chuyện phát sinh sau đó tình, chưa hẳn như đồng đạo hữu nghĩ như vậy. Chương 883, biến mất Sương Nhiêu chắc cũng gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, bất quá địa hỏa dung nham phát sinh loại biến hóa này, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhất định phải tìm tòi hư thực mới được, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Hai người ngự kiếm mà đi, mặc dù phía dưới địa hỏa dung nham đã khô cạn rất nhiều, nhưng mà mặt đất vẫn như cũ 10 phần nóng bỏng. Có không ít chỗ tản ra cuồn cuộn khói đặc. Theo thời gian trôi qua, địa hỏa dung nham càng phát mỏng manh, ngoại trừ mấy cái hố sâu bên ngoài, đã không có địa hỏa dung nham tồn tại. Lộ ra ngoài mặt đất, cũng bắt đầu từ lúc mới đầu màu đen biến thành màu trắng. Cho dù hai người không có khai thác quá nhiều phương sách, cũng không có cảm nhận được quá nóng nhiệt độ. Cổ Vân nhìn xem những thứ này lưu lại tới địa hỏa dung nham đạo, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, mặc dù cũng không sinh ra linh trí, nhưng mà cũng coi như là linh thể, bọn chúng bản thân cũng có đối lửa linh thiên nhiên xu hướng tính chất, địa hỏa dung nham thối lui, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh tự nhiên lưu lại. Sương Nhiêu chắc bất đắc dĩ nói, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, so con cá trong nước khác thông minh nhiều. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không ở lại đây chút còn lại dung nham bên trong. Không bao lâu sau đó, hai người độn hành ngàn trượng tả hữu, cuối cùng đi tới một cái cửa đường hầm phụ cận. Cái đường hầm này miệng chung quanh, vẫn lưu lại rất nhiều địa hỏa dung nham vết tích, xem ra địa hỏa dung nham là thông qua con đường hầm này chảy xuôi đi. Cái này cửa đường hầm ước chừng cao cỡ một người, có thể dung nạp một danh tu sĩ thông qua, nhìn hắn phương hướng, hẳn là xéo xuống sâu trong lòng đất. Ước chừng có trăm trượng chiều dài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia lo lắng. Rất rõ ràng. Con đường hầm này tính nguy hiểm cực cao, tiến vào bên trong sau đó, một khi địa hỏa dung nham phun trào, cơ hồ chắc chắn phải chết, đối với Cổ Vân cùng Sương Nhiêu chắc mà nói, dù là giữ được tính mạng, nhục thân tổn thương cũng là cực lớn. Đương nhiên, tại bây giờ chỗ này vị trí, phong hiểm đồng dạng không nhỏ, nhưng mà cái này phong hiểm lại càng dễ lẩn tránh. Cổ Vân thần thức sớm đã dò xét như đến trong đường hầm, cảm giác địa hỏa dung nham biến hóa. Căn cứ vào Cổ Vân phỏng đoán, cái này địa hỏa dung nham bây giờ thối lui, cũng không rất dễ dàng trở lại, nếu như thật sự trở lại, Cổ Vân còn có thể thi triển thần độn chi pháp. Ta đi trước xem tình huống, Cổ Vân phi thân tiến vào trong đường hầm, nóng bỏng cảm giác lập tức đánh tới. Cổ Vân lấy ra băng hàn bảo vật, ngăn cản nhiệt khí xâm lấn, đồng thời nhanh chóng tiến lên, trăm trượng khoảng cách ngược lại cũng không xa, xuyên qua con đường hầm này sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn. Đây là một cái khổng lồ đại sảnh, ước chừng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, ở đại sảnh dưới đáy, hoàn toàn bị địa hỏa dung nham bao phủ, những thứ này địa hỏa dung nham tại không ngừng lăn lộn phun trào. Cổ Vân giã cẩn thận quan sát được dung nham chung quanh vách đá, trên vách đá vết tích biểu hiện, một khi địa hỏa dung nham dâng lên, hẳn là đủ để đem cái này đại sảnh bao trùm, tiếp đó những thứ này địa hỏa dung nham sẽ theo đường hầm, tiến vào Cổ Vân cùng Sương Nghiêu Trác lúc tới chỗ. Cho nên ở đây mấu chốt nhất là quan sát địa hỏa dung nham biến hóa, một khi có bất kỳ lên cao xu thế, nhất thiết phải lập tức rời đi. Đương nhiên, cho dù địa hỏa dung nham không có lên cao điều động, Cổ Vân giã không thể ở chỗ này quá lâu, bởi vì địa hỏa dung nham tản mát ra cường đại nóng bỏng chi lực, vượt qua Cổ Vân có khả năng tiếp nhận phạm vi. Cổ Vân tiện tay lấy ra cần trục, rất nhanh liền có Phượng Hoàng tinh phách chi linh mắc câu. Nơi đây là nhiều chỗ địa hỏa dung nham tụ tập chi địa, Phượng Hoàng tinh phách chi lực số lượng đông đúc, cũng là 10 phần bình thường. Cổ Vân cũng không tiếp tục thả câu, dù sao ở chỗ này cũng ngốc không được quá nhiều thời gian, Cổ Vân giã không muốn đem thời gian lãng phí ở thu hoạch những thứ này số ít địa hỏa chi linh bên trên. Cổ Vân còn chú ý tới, ở nơi này đại sảnh bốn phía trên vách tường, cũng không ít đường hầm cửa vào. Rất rõ ràng, những thứ này đường hầm cửa vào, sẽ thông hướng phương hướng khác nhau, nhưng mà cụ thể thông hướng nơi nào, Cổ Vân vẫn là không quá rõ ràng. Tại không có triệt để thăm dò rõ ràng nơi đây dung nham biến hóa tiền đề phía dưới, Cổ Vân giã không dám tùy tiện tiến vào những thứ này đường hầm, vạn nhất những thứ này đường hầm là ngõ cụt, đến lúc đó địa hỏa dung nham đảo ngược phun trào, Cổ Vân thì có đại phiền toái. Hơn nữa, những thứ này địa hỏa dung nham thông đạo, thông hướng nơi nào Cổ Vân giã không rõ ràng, một khi thông hướng Sương Nghiêu Tông tông môn trụ sở, cái này cũng là Cổ Vân khó mà gánh nổi phong hiểm. Lúc này, Sương Nghiêu Trác cũng chạy đến tới, trên mặt của hắn mang theo mấy phần vẻ áy náy. Nhìn thấy Cổ Vân đạo, đạo hữu, nơi đây tựa hồ có chút đặc biệt. Cổ Vân gật đầu nói, nơi đây địa hỏa dung nham phía dưới, hẳn là ẩn chứa phi thường cường đại hỏa linh lực. Cũng không biết nguyên nhân gì, đem các loại địa hỏa dung nham hấp dẫn xuống. Tại ta suy đoán, hẳn là cũng không phải là Sương Nghiêu Tông những lão quái vật kia làm, đây cũng là bọn hắn không cách nào khống chế. Sương Nghiêu Trác đạo, bất quá phát sinh loại tình huống này, những lão quái vật kia có lẽ có chút hiếu kỳ a. Đúng lúc này, địa hỏa dung nham bên trong đột nhiên lăn lộn ra một cái vòng tròn phình lên thân ảnh tới. Thân ảnh này toàn thân đỏ bừng, ước chừng có một trượng lớn nhỏ, vậy mà tại địa hỏa dung nham bên trong không ngừng du động, vật này Cổ Vân ngược lại là gặp một lần, chỉ bất quá lần trước cũng là thoáng một cái đã qua. Đạo hữu, vật này là cái gì? Đây cũng là hỏa trùng. Đương nhiên ta cũng không quá chắc chắn vật này rốt cuộc là cái gì, bởi vì ta cũng chỉ gặp qua mấy lần mà thôi, căn cứ vào Sương Nghiêu Tông nội một ít trên điển tịch ghi chép, hỏa trùng hình thể không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là có thể còn sống đầy đất hỏa dung nham bên trong, thông qua thu nạp địa hỏa dung nham chi lực, tại chính mình bên ngoài thân ngưng kết thành tầng tầng dung nham sắc ngoài, uy lực càng phát cường đại. Chỗ ở vật này chính là cực phẩm linh thực, tư vị tuyệt hảo, hơn nữa có thể bổ sung số lớn linh lực. Bất quá ta mở tiên hưởng các qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua có người bán ra loại nguyên liệu nấu ăn này. Hỏa trùng, này ngược lại là Cổ Vân trong trí nhớ một loại linh trùng có chút giống. Đạo hữu không cần phải lo lắng, vật này hẳn là sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách linh thể. Đang tại hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên nơi xa một cái đường hầm thoáng qua một bóng người, Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu, ly khai nơi này, không muốn bại lộ hành tung của chúng ta. Cổ Vân lập tức trở về đến trong đường hầm, Sương Nghiêu Trác cũng vội vàng theo sát mà đến. Cùng lúc đó, phía trước trong đường hầm thoát ra một danh tu sĩ tới. Mặc dù Cổ Vân Sương Nghiêu Trác không có đối với cái này danh tu sĩ đối mặt, nhưng mà vẻn vẹn trên khí tức mà nói, Cổ Vân đã cảm thấy cường đại sức uy hiếp. Không hề nghi ngờ, đối phương là một cái tu vi cực kỳ mạnh mẽ tu sĩ, hoàn toàn là dựa dẫm tự thân thực lực mạnh mẽ, ngăn cản địa hỏa lực xâm lấn, mà cũng không phải là giống Cổ Vân Sương Nghiêu Trác một dạng lợi dụng bảo vật ngăn cản địa hỏa xâm lấn. Hơn nữa Cổ Vân cũng hiểu được, đối phương tuyệt đối chú ý tới hai người bọn họ. Người tới tuyệt không phải phổ thông hạng người, Cổ Vân truyền âm nói. Có lẽ là Sương Nghiêu Tông lão quái vật nhóm. Sương Nghiêu Trác gật gật đầu, hai người cũng không có chần chờ, nhanh chóng rời đi nơi đây. hai người cấp tốc xuyên qua đường hầm, tiếp đó xuyên qua ngàn trượng, trở về phía trước chỗ câu cá phụ cận. Đối phương cũng không có đuổi theo, có lẽ bọn hắn có đồng dạng lo nghĩ, không dám xác định đường hầm sau đó đến cùng cất giấu cái gì. Chương 884, ẩn tàng chi bí. Cổ Vân cùng Sương Nhiêu chắc đối mặt vài lần, đều lộ ra một tia khó tả thần sắc, trong lòng hai người đều tràn đầy mấy phần lo nghĩ. Bất quá cái này lo nghĩ cũng không có kéo dài quá lâu. Không bao lâu sau đó, địa hỏa khí tức lần nữa phun trào, địa hỏa dung nham lần nữa cuốn tới. Trước kia địa hỏa tiêu tán chỗ, một lần nữa bị địa hỏa dung nham chỗ chậm chạp bao trùm. Lúc này, hai người mới thở dài một hơi. Đạo hữu, ngươi cho rằng mới vừa rồi là người nào? Sương Nhiêu Trác vấn đạo. Giống như chúng ta nhân, Cổ Vân trầm giọng nói, có thể chống cự nóng bỏng địa hỏa dung nham chi lực, đến nơi địa phương này, kỳ thực thực lực tuyệt đối không bằng ngươi ta phía dưới. Sương Nhiêu tông nội, mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng mà có thể có này tu vi tu sĩ, cũng không phải rất nhiều. Sương Nhiêu Trác liên tục gật đầu, ta cũng là ý tưởng như vậy. Chuyện này thế nhưng là một chuyện nhỏ, vừa rồi bọn hắn đã phát hiện chúng ta, nếu như kiểm tra đứng lên, đối với chúng ta ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí có thể sẽ để chúng ta kế hoạch thất bại. Kỳ thực hôm nay đụng tới bọn hắn, ngược lại cũng không tính là một chuyện xấu, ít nhất chúng ta biết chuyện này, cũng có thời gian đi chuẩn bị chuyện này. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, đạo hữu, thân phận của ngươi hẳn là giấu ở chỗ tối a, cái này tiên hưởng trong các, hẳn là không mấy danh tu sĩ biết được ngươi tồn tại a. Sương Nhiêu chắc gật gật đầu, đây là tự nhiên, đạo hữu ý là. Vì miễn trừ hậu hoạn, nhất thiết phải xóa đi ngươi cùng tiên hưởng các hết thảy liên quan. Chỗ này dưới mặt đất động quật, nhất thiết phải lấp lại, chúng ta lợi dụng lần này dung nham một lần nữa quay về, đem nơi đây bộ dáng đại biến, cuối cùng nhường nơi đây cùng tiên hưởng các không có bất kỳ cái gì liên quan. Mặt khác, tiên hưởng các nhận biết ngươi tu sĩ, nhất thiết phải toàn bộ rời đi nơi đây, tốt nhất rời đi Sương Nhiêu Tinh. Để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên nhân viên cũng không thể biến hóa quá lớn, miễn cho gây nên hoài nghi. Đạo hữu nói như vậy, có phải hay không có chút quá cẩn thận? Sương Nhiêu chắc trên mặt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Đây là hắn tiếp cận nhất địa hỏa dung nham vị trí, hơn nữa hắn ở đây nhiều năm, cái này tiên hưởng các càng là ngày khác tiến đấu kim đẻ trứng kim kê, bây giờ đột nhiên nhường hắn triệt để cắt ra liên hệ, cũng là rất khó tiếp nhận. Cổ Vân lắc đầu, không nghĩ tới Sương Nhiêu chắc vận doanh lâu như vậy, tại trọng yếu như vậy trước mắt, lại còn sẽ như thế do dự. Cổ Vân đối với hắn hợp tác, cũng sinh ra nhất định hoài nghi. Liên linh thạch cùng cửa hàng đều có chỗ tham lam không muốn, lại càng không cần phải nói chờ hắn gặp phải số lớn phượng hoàng tinh phách chi linh thời điểm bộ dáng. Đạo hữu, ta không phải là nói chuyện giật gân, chuyện này tuyệt đối không phải việc nhỏ, tên kia đại tu sĩ nếu là giống như chúng ta, ngược lại cũng thôi, thậm chí chúng ta còn có cơ hội hợp tác, nhưng nếu là Sương Nhiêu tông các lão tổ, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm tòi hư thực. Chúng ta không rõ ràng, cái này địa hỏa dung nham lên cao cùng thối lui cụ thể chu kỳ, nói không chừng có một ngày, thừa dịp người ta không chú ý thời điểm, những tu sĩ kia thông qua con đường hầm này xuất hiện, đến lúc đó đạo hữu hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Cổ Vân trịnh trọng nói, đạo hữu không lo lắng an nguy của mình thì cũng thôi đi, đến lúc đó rất có thể sẽ liên lụy đến ta, mặc kệ từ chỗ nào một phương diện nhu cầu, cửa hàng này giữ lại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sương Nhiêu chắc nghe xong đoạn văn này sau đó, tự nhiên cũng có thể minh bạch Cổ Vân đạo lý, trầm ngâm một chút nói, đạo hữu nói không sai, ta đích xác có chút lòng tham, đạo hữu yên tâm, ta lập tức đem nơi đây xử lý thỏa đáng, không lưu lại mảy may vết tích. Cổ Vân gật gật đầu, cáo từ, hắn lập tức triệu hồi Kim Tuấn Thú, tiếp đó đem Ngô Hạo Nhiên trước kia bên trong cửa hàng đường hầm hoàn toàn bổ khuyết. Cho dù nơi đây Cổ Vân không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng nhất thiết phải xóa đi toàn bộ. Sau đó, Cổ Vân lại đi tới đan hỏa đường một lần, Cổ Vân cẩn thận đọc qua gần nhất ghi chép, quả nhiên phát hiện có chút địa hỏa tình huống dị thường xuất hiện. Xem ra cơ hồ toàn bộ Sương Nhiêu thành địa hỏa dung nham, đều xảy ra cổ quái biến hóa, e rằng rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới điểm này. Sau đó, Cổ Vân lần nữa đi tới linh tạo đường, hắn quyết định tại linh tạo nội đường trải qua đoạn thời kỳ này, nơi đây tương đối phong bế, rất khó cùng ngoại giới câu thông, cho dù truy tra ra, cũng sẽ không trêu chọc quá nhiều chú ý. Một nguyên nhân khác là, Cổ Vân giã cấp thiết muốn biết, chính mình lấy được hai cái lệnh bài cùng kim sắc phiến mỏng, đến cùng có chỗ lợi gì. Linh tạo nội đường, ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân trực tiếp tiến vào truyền thừa phi chu nội bộ, hôm nay Cổ Vân, đối với toàn bộ truyền thừa phi chu, đã hết sức quen thuộc. Hắn trước tiên hướng về mấy cái kia trận pháp phụ cận, dùng lệnh bài cùng kim sắc phiến mỏng khảo thí trận pháp này vận chuyển, kết quả lệnh bài cùng kim sắc phiến mỏng, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, này ngược lại là không có nhượng Cổ Vân ngoài ý muốn, tại Cổ Vân xem ra, những trận pháp này trung tâm tinh thể, mới là toàn bộ trận pháp hạch tâm. Nếu như hai cái này lệnh bài cùng kim sắc phiến mỏng thật có hiệu quả, hẳn là tại cái khác chỗ. Cổ Vân cẩn thận hồi tưởng, hai cái này kim sắc phiến mỏng đều bị các tu sĩ bảo tồn tại người thể chi bên trong, một là cho thấy cái này kim sắc phiến mỏng vô cùng trân quý, một mặt khác cũng cho thấy cái này kim sắc phiến mỏng có đặc thù nào đó chỗ. Cổ Vân mang theo hai cái này kim sắc phiến mỏng cùng lệnh bài, tại truyền thừa phi chu bên trong từ từ tìm kiếm, ngược lại những nội môn đệ tử kia nhóm, gần như không tiến vào truyền thừa phi chu bên trong. Đến nỗi những cái kia ngoại môn đệ tử, Cổ Vân căn bản vốn không quá để ý. Như thế hơn 2 ngày thời gian sau đó, Cổ Vân cuối cùng tại một gian bên trong mật thất, phát hiện một tia dị động, cái này màu vàng phiến mỏng bên trên, vậy mà sinh ra một loại nào đó lực hấp dẫn. Cái này nhường Cổ Vân thoáng có chút kích động, cái căn phòng này nhìn hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mặc dù cũng bị tinh kim trang trí bao trùm, nhưng mà Cổ Vân không tiếp tục tinh kim trang trí phía dưới, tìm được bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Cổ Ngữ nhìn xem trơ trụi mặt tường, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ muốn nhất định phải phá vỡ đạo này vách tường, mới có thể thấy được đằng sau ẩn tàng chi vật sao? Cổ Vân chú ý tới, cái này vách tường luyện chế, ước chừng là có mấy vạn năm lịch sử, cùng cả phòng đều hòa làm một thể, Cổ Vân nếu là cưỡng ép phá vỡ đạo này vách tường, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân hủy đi mấy vạn năm trước linh tạo sư môn công lao. Đây là Cổ Vân phía trước một mực chuyện không muốn làm. Cổ Vân không có tìm được chiếc này phi thuyền hạch tâm. Đương nhiên vô cùng rõ ràng, phi thuyền hạch tâm liền giấu ở phi thuyền một chỗ kỳ diệu vị trí. Nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thông qua phá hư truyền thừa phi chu, đi thu hoạch những thứ này bí mật, cho là phi thuyền một khi phá hư, Cổ Vân không thể cam đoan mình có thể đem hắn khôi phục. Nhưng là bây giờ tình huống này, Cổ Vân dã không thể không làm như vậy, nếu muốn tiết lộ cái bí ẩn này, nhất thiết phải mở ra đạo này vách tường. Cổ Vân hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay linh hỏa giống như lưỡi dao đồng dạng, đâm vào đến bên trong vách tường. Mặc dù cửa này tại tay vận động, hình một vòng tròn lỗ hổng, bị sinh sinh cắt ra. Ngay tại mở ra trong nháy mắt, đột nhiên một vệt kim quang bay ra, trực tiếp rơi vào Cổ Vân trong tay. Cổ Vân nhìn chăm chú một chút, nguyên lai trong tay hai khối kim sắc phiến mỏng, đã biến thành 3 khối, hòa làm một thể. Chương 885, phi thuyền bí mật, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn lúc này đem kim sắc phiến mỏng thu lại, hướng cái này bể tan tành cửa hang nhìn lại. Tại phá toái cửa hang bên trong, khoanh chân ngồi một danh tu sĩ dáng vẻ, nhưng mà theo cửa động mở ra, tu sĩ này gần như trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền thân lên quần áo, cũng hóa thành bột phấn. Lưu lại trên đất, chỉ có một cái túi chữ vật, còn có một thanh phi kiếm. Nếu không phải Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó tin tưởng trước mắt cảnh tượng này phát sinh. Cổ Vân đem phi kiếm này nhét vào trong tay, trong nháy mắt một loại ấm áp cảm giác truyền lại toàn thân, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một thanh cao cấp phi kiếm, cũng là Cổ Vân đã thấy cường đại nhất phi kiếm. Luyện chế thủ pháp và tài liệu đều nhường Cổ Vân có chút xem không quá hiểu, nhưng mà hắn năm chỉ sợ là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật, tại chất liệu cùng luyện hóa trong tài liệu tựa hồ cùng hồng hoang cổ bảo có chút giống. Nhưng đây là một thanh phi kiếm, Cổ Vân mượn nhờ thanh phi kiếm này có thể thi triển ra nhiều loại pháp quyết tới, mà không phải những cái kia chỉ có thể sử dụng nhiều lực hồng hoang cổ bảo. Chỗ chuôi kiếm khảm nạm một quả này đá quý màu đỏ, có bồ câu trứng lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó dư thừa hỏa linh lực. Tại trong thân kiếm, tựa hồ còn có linh lực phong ấn, cũng không biết là chuôi này thượng cổ phi kiếm là mình sinh thành kiếm linh, vẫn là bản thân bị phong ấn đi vào linh thể, trong tháng năm dài đằng đẵng, chậm rãi tạo thành một cái có linh tính linh thể. Mặt khác, tại trên chuôi kiếm, còn khắc lấy mấy hàng thượng cổ chữ triện, đáng tiếc Cổ Vân cũng không nhận ra những thứ này chữ triện. Nhưng mà người này có thể tồn tại ở cái này phi thuyền bên trong, hẳn là thuộc về Xương Nghiêu Tông tu sĩ, chỉ là thanh phi kiếm, chưa hẳn cùng cái này danh tu sĩ là cùng một thời đại. Cũng có khả năng là hắn từ một chỗ ngẫu nhiên có được. Cổ Vân cẩn thận đem thanh phi kiếm này thu vào, lại lấy ra cái kia túi chữ vật tới, quan sát cẩn thận. Túi đựng đồ này trong bảo vật, tựa hồ cũng không phải rất nhiều, bởi vì túi đựng đồ tính đặc thù, cho nên bảo vật trong đó, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, có mấy chục vạn khối linh thạch, phẩm chất thượng giai. Nhưng Cổ Vân vui mừng chính là, túi đựng đồ này bên trong, vẫn còn có không thiếu tinh thạch. Cũng chính là Cổ Vân tại những cái kia đặc thù trận pháp chi bên trong, chỗ đã thấy những thứ này tinh thạch. Như thế chứng minh, những thứ này tinh thạch là duy trì trận pháp vận chuyển bảo vật, mà cũng không phải là đặc thù gì bảo vật. Cùng Cổ Vân trước đây suy đoán, cũng không sai biệt nhiều. Mặt khác, túi đựng đồ này bên trong, còn có một chỉ lệnh bài, cùng Cổ Vân lấy được hai cái lệnh bài không sai biệt nhiều. Lại thêm vừa rồi được kim sắc phiến mỏng, Cổ Vân phỏng đoán, thân phận của người này, hẳn là linh tạo đường một vị nhân vật rất trọng yếu. Cùng tông trạch đám người lão tổ thân phận không sai biệt lắm. Cổ Vân mặc dù không biết hắn vì cái gì ở đây tọa hóa, cũng không biết vì cái gì hắn sẽ bị phong ấn tại trong này, nhưng mà cái kia kim sắc phiến mỏng, hẳn là liền bị giấu ở huyết nhục của hắn bên trong, theo hắn chết đi năm lâu đời, huyết nhục của hắn bắt đầu chậm rãi khô mục, Cổ Vân mở ra phong ấn sau đó, linh lực biến hóa dẫn đến thân thể của hắn lập tức hóa thành tro bụi. Cái này màu vàng phiến mỏng cũng liền bị hấp dẫn đi ra. Nhưng mà cái này màu vàng phiến mỏng, tại sao phải bảo tồn tại huyết nhục bên trong đâu? Cái này cũng là Cổ Vân nghi ngờ chỗ. Trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, trong túi trữ vật, cũng là một chút thông thường bảo vật cùng đan dược, còn thừa tất cả đều là một chút điển tịch. Những thứ này điển tịch là hấp dẫn nhất Cổ Vân, trong đó bao quát truyền thừa phi thuyền luyện chế điển tịch, còn có một số thời kỳ thượng cổ liên quan tới Xương Nhiêu Tông điển tịch. Cổ Vân dã không vội lập tức mở ra nhìn, thần thức kiểm tra một chút, hang động này bên trong không gian không lớn, chỉ có một trượng lớn nhỏ, hơn nữa cũng không có vật gì khác. Cổ Vân đem cái này cửa hang triệt để phong ấn, bên ngoài lại dùng tinh kim khôi phục lại dáng dấp ban đầu, bao trùm hảo ban đầu trang trí bộ dáng, lúc này mới đi tới một cái so sánh an toàn bên trong mật thất, bố trí tốt trận pháp chi phía sau, đem các loại điển tịch lấy ra, cẩn thận kiểm tra lên. Cổ Vân trước hết nhất nhìn, là liên quan tới truyền thừa phi thuyền ghi chép, cái này trong điển tịch, cặn kẽ ghi chép truyền thừa phi thuyền quá trình luyện chế, bao khỏa chủ thể quá trình luyện chế. Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn thấy, truyền thừa phi thuyền nguyên thủy nhất hệ thống, cùng với luyện chế quá trình. Nguyên bản phi thuyền, nhưng không có như bây giờ vậy hoa lệ, cũng không có cái này phi thuyền khổng lồ như thế. Cổ Vân sau khi xem xong, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Từ nơi này sách điển tịch đến xem, phi thuyền sớm đã hơi có bộ dáng, vẻ ngoài cũng rất rõ ràng, có lẽ là về sau linh tạo sư môn tự mình mà làm, tại thuyền bay bề ngoài bao trùm một tầng đặc thù vật chất, nhưng phi thuyền nhìn rất khổng lồ. Cổ Vân mặc dù không biết đây có phải hay không có giá trị, nhưng mà tính thực dụng hẳn là chịu đến một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, phi thuyền bên trong biến hóa, liền càng thêm nhường Cổ Vân hoa cả mắt, cho dù Cổ Vân đã từng đem tất cả tinh kim trang trí tầng bóc ra lái qua, nhưng mà vẫn không cách nào tưởng tượng, phi thuyền nội bộ phát sinh to lớn biến hóa. Nếu là thật sự khôi phục cái này trên điển tịch ghi lại lớn nhỏ, sợ rằng phải đem phi thuyền nội bộ đào đi hơn phân nửa. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Cổ Vân quan tâm trung tâm, Cổ Vân quan tâm là như thế nào điều khiển cái này phi thuyền, như thế nào tìm được cái này phi thuyền hạch tâm. Rất may mắn chính là, cái này trên điển tịch, đồng dạng có tin tưởng ghi chép. Cổ Vân phía trước gặp được trận pháp, chính là phi thuyền hạch tâm trận pháp, mỗi một cái trận pháp đều có thể độc lập vận chuyển, chỉ cần có một cái trận pháp hoàn hảo, cái này phi thuyền liền có thể vận chuyển. Nhiều cái trận pháp cùng tác dụng, có thể nhường phi thuyền đạt đến cực tốc. Loại trận pháp này được xưng là hạch tâm trận pháp, tổng cộng có 9 cái, Cổ Vân không tìm được những cái kia trận pháp, đều giấu ở một chút không quá rõ ràng phương. Trong đó một cái nhất là không rõ ràng chỗ bên ngoài, vậy mà kiến tạo một gian mật thất, lúc đó Cổ Vân còn tìm tòi tỉ mỉ cái này mật thất, kết quả không có chút nào phát hiện. Ai có thể nghĩ tại mật thất này sau đó, cất giấu một chỗ hạch tâm trận pháp đâu. Cổ Vân dã có chút bất đắc dĩ, cũng không biết những thứ này về sau linh tạo sư môn, đến cùng đang suy nghĩ gì, vẫn là trước đây những cái kia linh tạo sư môn, căn bản không có đem những này điển tịch truyền thừa xuống. Căn cứ vào ghi chép, phi thuyền vận chuyển, tiêu hao tinh thạch số lượng là phi thường to lớn, mỗi canh giờ, đều phải tiêu hao một cái tinh thạch. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, Cổ Vân từ nơi này trong túi trữ vật tổng cộng lấy được, cũng bất quá mấy chục mai mà thôi, nếu là vận chuyển hết tốc lực, e rằng không kiên trì được mấy canh giờ. Đương nhiên, tại Cổ Vân có thể khống chế cái này phi thuyền phía trước, tinh thạch số lượng, ngược lại là không có ý nghĩa gì. Cổ Vân lấy ra ba cái kia dính sát hợp lại cùng nhau kim sắc phiến mỏng, ba cái này triệt để dung hợp làm một thể, bộ dáng cũng tựa hồ xảy ra biến hóa rất lớn. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, vật này là khống chế phi thuyền chân chính hạch tâm, đem vật này luyện hóa, liền có thể khống chế toàn bộ phi thuyền. Bất quá luyện hóa vật này, tựa hồ cũng không dễ dàng. Toàn bộ phi thuyền hệ thống bên trong, có tam đại trận pháp, cái này ba cái kim sắc phiến mỏng, phân biệt đại biểu cho tam đại trận pháp trận bàn, muốn sử dụng thượng cổ bí pháp luyện chế, đem ba cái này dung hợp làm một thể, mới có thể cuối cùng khống chế phi thuyền. Loại hình thức này trận pháp, Cổ Vân mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà tại trên điển tịch, ngược lại là cũng đã gặp tình huống tương tự. Có rất nhiều cỡ lớn trận pháp luyện chế vô cùng phức tạp, cho nên mới sẽ áp dụng loại phương pháp này luyện chế. Bất quá tương tự phương pháp luyện chế cũng đã thất truyền, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có thể nắm giữ loại trận pháp này. Cổ Vân trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, nếu như hắn thật sự có thể đem ba cái trận bàn luyện hóa, chiếc này phi thuyền chẳng phải là từ hắn tới trưởng khống. Chương 886, kim sắc không gian. Kế tiếp mấy tháng thời gian bên trong, Cổ Vân liền ở tại truyền thừa phi chu phía trên, luyện hóa kim sắc phiến mỏng, quá trình này phi thường chậm chạp, khó mà tiến triển. Nhiều khi, Cổ Vân có chút hoài nghi, vật này đến cùng có thể hay không vì chính mình luyện hóa. Bất quá dù là có một tí hy vọng, Cổ Vân cũng sẽ không buông vứt bỏ. Cuối cùng, tại tháng thứ ba thời điểm, Cổ Vân một tia thần thức tiến vào kim sắc phiến mỏng bên trong. Trong chốc lát, Cổ Vân thần thức giống như là bị cuốn vào đến một cái thế giới màu vàng óng bên trong đồng dạng. Thế giới này vàng son lộng lẫy, khắp nơi kim quang lóng lánh. Tại bốn phía trên vách tường, khắc dấu lấy đủ loại đủ kiểu văn tự, cùng Cổ Vân lúc trước trên phi kiếm nhìn thấy văn tự có chút giống. Cái này màu vàng phiến mỏng không chỉ là mở ra truyền thừa phi chu chìa khóa đơn giản như vậy, càng là một cái không gian chứa đồ. Một cái tương tự với túi đựng đồ không gian, nhưng mà cái không gian này chỗ đặc biệt là, Cổ Vân có thể tiến vào bên trong, cũng có thể thần thức tiến vào bên trong. Cổ Vân phỏng đoán, nếu là mình có thể thành công luyện hóa cái này kim sắc không gian, như vậy có lẽ cái không gian này có thể tương tự với túi trữ vật một dạng, vì chính mình thúc dục. Đương nhiên, cái này màu vàng không gian cùng không gian hỗn độn không cách nào so sánh, không gian hỗn độn gần như vô tận đánh, căn bản không có giới hạn. Hơn nữa linh lực dồi dào, cái này màu vàng không gian, tại hiện tại xem ra, cũng bất quá là một cái cỡ lớn túi trữ vật, lốp lấy có thể khống chế truyền thừa phi chu thôi. Kim sắc không gian kỳ lạ nhất chỗ ở chỗ, nó cũng không phải là giống như là một cái bình thường không gian pháp bảo, mà là có thể chia làm ba bộ phận, chỉ có đem cái này ba bộ phận hợp làm một thể, mới có thể mở ra cái này kim sắc không gian. Loại này thủ pháp luyện chế, Cổ Vân dã là chưa bao giờ nghe. Khả năng này là thời kỳ thượng cổ phương pháp luyện chế đặc thù. Cổ Vân tạm thời cũng đối này không đi truy đến cùng, bây giờ chủ yếu nhất là như thế nào triệt để đem cái này kim sắc không gian hoàn toàn luyện hóa. Ở nơi này danh tu sĩ trên người trong điển tịch, Cổ Vân cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới cái này kim sắc không gian ghi chép. Lại thêm, người này đem kim sắc phiến mỏng giấu ở mình thần thể chi nội, Cổ Vân hoài nghi, có lẽ người này nhận được cái này kim sắc phiến mỏng thời điểm, kim sắc không gian bí mật, đã chính là một cái truyền thuyết. Bởi vì bảo tồn cái này ba cái kim sắc phiến mỏng tam phương thế lực, không có đạt tới nhất trí, cho nên không có dẫn đến kim sắc không gian mở ra, cũng có thể là bọn hắn tu vi không đủ, không cách nào mở ra, cho nên tách đi ra bảo tồn. Nhưng mà, Sương Nhiêu tông nội, thời kỳ thượng cổ các lão tổ, tuyệt đối nắm giữ cái này kim sắc phiến mỏng, hơn nữa lợi dụng cái này kim sắc phiến mỏng, luyện chế thành truyền thừa phi chu hình thức ban đầu, lúc này mới có hôm nay Cổ Vân chỗ đã thấy đây hết thảy. Cổ Vân tại kim sắc trong không gian tuần sát một phen, xem nơi đây có cái gì đặc thù chi vật, có thể làm chính mình sử dụng. Cái không gian này, giống như là một cái lịch sử tao nhã gian phòng, bốn vách tường bên trên Cổ Vân xem không hiểu chữ triện, ngay phía trước, bày ra một chương dài mảnh cái bàn, tại cái bàn bên trái, có một to lớn bình hoa, bên trong lấy không thiếu họa trục. Cổ Vân mở ra những bức họa này trục, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tranh này trục bên trên, miêu tả lại là truyền thừa phi chu hình thức ban đầu, mặc dù mỗi một quyển trên họa trục hình thức ban đầu, đều có chỗ khác biệt, nhưng mà Cổ Vân có thể nhìn ra, vẽ họa trục nhân, tại nếm thử vẽ ra phi thuyền cuối cùng bộ dáng. Ở trong đó một quyển đầy đủ nhất miêu tả truyền thừa phi chu trên họa trục, Cổ Vân thấy rõ ràng truyền thừa phi chu hẳn có bộ dáng. Cổ Vân phỏng đoán, có lẽ phi thuyền nguyên bản bộ dáng, đúng là như thế, chỉ tiếc Sương Nhiêu tông các tu sĩ, hoàn toàn thay đổi phi thuyền bộ dáng, có thể nói là cho cái này truyền thừa phi chu lên một cái thật to gông xiềng, cho dù bọn hắn nắm trong tay hạch tâm, cũng không cách nào khu động phi thuyền. Có những quyển trục này, Cổ Vân có thể to gan dỡ bỏ những thứ này sẽ không có quy thuộc vật, điều kiện tiên quyết là không để những cái kia linh tạo sư môn phát hiện. Nội bộ đồ vật, Cổ Vân có thể tùy ý dỡ bỏ, vừa tới những thứ này linh tạo sư môn gần như không sẽ tiến vào truyền thừa phi chu bên trong, thứ hai Cổ Vân bao trùm ẩn nặc trận pháp, bọn hắn đoán chừng cũng nhìn không ra manh mối gì. Tại cái bàn mặt khác một bên, có một cự hình ngăn tủ, bên trong có hơn 200 mai tinh thạch, mặc dù số lượng không tính quá nhiều, nhưng mà cũng đủ để nhượng Cổ Vân cao hứng không dứt. Tinh thạch loại vật này, Cổ Vân không biết từ chỗ nào chiếm được, tham gia nhiều lần như vậy đấu giá hội, Cổ Vân càng là chưa bao giờ thấy qua. Như thế càng thấy phải vật này chân quý. Ở trong phòng mặt khác một bên, là một cái khoa học về động thực vật đỡ, phía trên trưng bày không thiếu bình bình lọ lọ, đại bộ phận đều là trống không, bất quá trong đó một cái bình nhỏ bên trong, lại có ba cái đan dược. Đây là một loại màu vàng nhạt đan dược, bên trên tản ra một loại hơi mùi hôi thối, nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, trong đan dược này, vậy mà cất giấu vô cùng đậm đà thanh long huyết mạch khí tức. Cổ Vân chỉ ở long thú thể nội gặp qua thanh long huyết mạch khí tức, nhưng là từ không nghĩ tới có thể đem loại này thánh thú huyết mạch luyện chế thành đan dược. Hơn nữa thanh long huyết mạch, kèm theo cực mạnh độc tính, có chút nhiễm đều khó mà tiếp nhận. Cho dù là Cổ Vân, mặc dù nhận được không thiếu thanh long huyết mạch, nhưng là một mực tại bài trừ trong cơ thể độc tố. Làm một tên kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, Cổ Vân nhất nhìn viên đan dược này, liền biết ẩn chứa trong đó cực đại độc tính, phổ thông tu sĩ phục dụng, chắc chắn phải chết, cho dù là Cổ Vân phục dụng, cũng có thể là đối với đan điền tạo thành cực đại tổn thương. Cổ Vân hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, dùng chân quý thanh long huyết mạch luyện hóa đan dược, đến cùng có công dụng gì. Bất quá Cổ Vân vẫn là cái này mấy cái đan dược thu vào. Tại khoa học về động thực vật đỡ đằng sau, là một chương bình phong, phía trên vẽ ra chế độ án, ngược lại để cảm thấy hứng thú vô cùng. Cổ Vân có thể nhìn thấy, bức họa này vẽ vô cùng hảo vũ, tinh quang thôi sán, ở nơi này hảo vũ bên trong, có một cái hình thể cực kỳ khổng lồ người, ngự không mà đi. Từ nơi này bức họa bên trên, Cổ Vân cơ hồ có thể thấy được, trên người người này tràn ngập vô tận lực lượng, có được cực kỳ khổng lồ khí tức. Hoảng hốt ở giữa, Cổ Vân cơ hồ muốn sa vào đến bộ dạng này lời nói bên trong, may mắn Cổ Vân thần thức cường đại, lập tức bóp chết cái này manh mối, đem chính mình thần hồn rút ra đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Nhìn như một bộ phổ thông bình phong bức tranh, suýt nữa đem Cổ Vân thần hồn hút đi vào, này hỏa quyển e rằng có chút chỗ đặc thù. Bất quá Cổ Vân lại nhìn bức tranh đó bên trong người thời điểm, cũng cảm giác người này có chút cảm giác quen thuộc, mặc dù chỉ thấy bóng lưng của hắn, nhưng mà dường như đang nơi nào gặp qua đồng dạng. Cổ Vân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa vấn đề này, xem ra này hỏa quyển có thể ảnh hưởng thần trí của mình. Kế tiếp, Cổ Vân lại dò xét những địa phương khác, cũng không có tìm được cái gì những thứ khác bảo vật, trừ những thứ này ra bên ngoài, toàn bộ không gian cũng không có những vật khác. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, từ hỗn độn không gian chi bên trong lấy ra hai gốc vừa mới hái xuống linh thảo, một gốc vun trồng đứng lên, một gốc trực tiếp để đặt, xem cái này màu vàng không gian chi bên trong, linh thảo có thay đổi gì. Trở lại ngoại giới sau đó, Cổ Vân tiếp tục luyện hóa, có thể tiến vào kim sắc không gian chỉ là một bắt đầu, nói không chừng hoàn toàn luyện hóa về sau, lại có thể phát hiện những thứ khác bí mật. Chương 887, chiêu mộ kế tiếp mấy tháng thời gian bên trong, Cổ Vân nhất bên cạnh luyện hóa kim sắc không gian, một bên dựa theo bản vẽ dỡ bỏ những cái kia sẽ không có nội bộ kiến trúc. Thời gian hao phí ngược lại cũng không thiếu. Ai có thể nghĩ tới, cái này vài vạn năm tới, những thứ này linh tạo sư môn, năm qua năm ở làm những thứ này không chỗ dùng chút nào công tác. Hao tốn non nửa năm, Cổ Vân cuối cùng đem phi thuyền nội bộ, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Bất quá bây giờ còn bao trùm một tầng trang trí, còn có Cổ Vân chuyên môn luyện chế ẩn nặc trận pháp. Đưa đến sau cùng ẩn tàng tác dụng, bằng không nếu là có một ngày, có nhất danh linh tạo sư phát hiện phi thuyền bên trong đại biến bộ dáng, không đem hắn hủ chết mới là lạ chứ. Trong lúc đó Cổ Vân dã rời đi mấy lần, nhưng mà vì sách lược vẹn toàn, Cổ Vân đem Điệp Y lưu lại truyền thừa phi thuyền trên, lấy nàng lĩnh tôn danh giới tu vi, chỉ ít có thể trưởng khống toàn cục, Cổ Vân phải bảo đảm không có một chút kẽ hở, dù là có chút linh tạo sư phát hiện manh mối, cũng muốn nhanh chóng khống chế lại, không thể đi lộ ra bất kỳ tiếng gió nào. Năm nay thu hoạch đá lửa, hỏa thạch, so với trước năm còn ít hơn rất nhiều, dựa theo tình huống này, không dùng đến mấy năm, đá lửa, hỏa thạch số lượng, còn muốn giảm mạnh một nửa, đến nơi này chờ trình độ, Cổ Vân lưu lại nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Trên thực tế, cho dù tại Sương Nghiêu Thành nội, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được, Sương Nghiêu Thành phía dưới dị động. Địa hỏa dung nham nhiều lần xung kích, dẫn đến Sương Nghiêu Thành nội linh lực biến hóa dị thường, không đơn thuần là Cổ Vân, còn rất nhiều linh đan tu sĩ nhóm, cũng đều cảm nhận được. Đặc biệt là linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ, trong lòng tràn đầy đủ loại khủng hoảng, Sương Nghiêu Thành phía dưới cất giấu địa hỏa linh lực, cũng không phải bí ẩn gì, chỉ cần là trường kỳ định cư tại Sương Nghiêu Thành nội tu sĩ, đối với cái này cũng là 10 phần hiểu rõ. Một khi những thứ này địa hỏa dung nham bộc phát, sẽ dẫn đến nguy hiểm to lớn. Thậm chí còn xuất hiện một nhóm lớn tu sĩ rời đi Sương Nghiêu Thành tình huống. Một ngày này, Cổ Vân lại thu đến Sương Nghiêu Trác truyền tin, bất quá lần này gặp mặt chỗ, cũng không phải là tại Sương Nghiêu Thành nội, mà là tại khoảng cách Sương Nghiêu Thành hơn trăm dặm ra một cái thành nhỏ bên trong. Cổ Vân luyện hóa kim sắc không gian cũng gần như thành công, hơn nữa có thể mang theo ở trên người, tùy thời luyện hóa, cho nên cũng không có cự tuyệt. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đến cái thành nhỏ này. Tòa thành nhỏ này chiếm diện tích không nhiều, nhìn lui tới tu sĩ cũng không quá nhiều. Cổ Vân đi thẳng tới trong phủ thành chủ, tại một chỗ bên trong mật thất gặp được Sương Nghiêu Trác. Đối với Sương Nghiêu Trác có thể khống chế tòa thành nhỏ này, Cổ Vân ngược lại là không có ngoài ý muốn, Sương Nghiêu Trác đi tới Sương Nghiêu Thành đã nhiều năm, chỉ bằng vào tu vi của hắn vận hành, khống chế một cái như vậy thành nhỏ thành chủ, gián tiếp khống chế tòa thành nhỏ này, cũng không phải việc khó gì. Đạo hữu tới, Sương Nghiêu Trác đứng dậy chắp tay nói, không biết đạo hữu có cái gì chỉ giáo. Sương Nghiêu Trác cười khổ một tiếng nói, vốn là ta sớm nên cùng đạo hữu nói một tiếng tạ, bất quá cũng là lo lắng hai người chúng ta tiếp xúc, sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Nếu không phải ngày đó đạo hữu nhắc nhở ta, có lẽ ta thì có đại phiền toái. Ngày đó đạo hữu rời đi không bao lâu sau đó, không đến 2 canh giờ, tiên tôn trong các tựu ra hiện số lớn tu sĩ. Mặc dù không có lùng tìm toàn thành, nhưng mà ta cảm giác dường như là hướng về phía ta tới. Nhìn xem Sương Nghiêu Trác một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ, Cổ Vân khuyên lơn, đạo hữu không cần phải lo lắng, mặc dù bọn hắn phát hiện một chút manh mối, nhưng mà bọn hắn cũng không biết chúng ta là người nào, càng không biết thân phận của chúng ta. Khuyết điểm duy nhất là, chúng ta lại tiến hành phía dưới kế hoạch thời điểm, một khi có chút sơ hở, đều sẽ sớm hơn bọn hắn phát hiện, sau chuyện này, bọn hắn tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Đạo hữu nói có lý, nhưng mà chúng ta nhất thiết phải đề cao cảnh giác mới được, chúng ta đảm đương không nổi bất kỳ sai lầm nào, một khi bị phát hiện, hai người chúng ta chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Đạo hữu cẩn thận là tốt, nhưng mà không cần lo ngại. Bọn hắn muốn tìm được chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Cổ Vân lại nói, ngươi mặc dù đang nơi đây, hẳn là cũng biết gần nhất Sương Nhiêu thành nội địa hỏa biến hóa a, nói không chừng kế hoạch của chúng ta khó mà tiến triển xuống. Ta kêu hữu tới, cũng là vì chuyện này. Sương Nhiêu Trác đạo, mặc dù ta gần đây một mực ở lại đây, nhưng mà Sương Nhiêu thành nội tin tức, ta nhưng là tất cả đều biết được, bất quá nhìn đạo hữu y tứ, tựa hồ không rõ lắm chuyện phát sinh gần đây tình. A, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đạo, mong rằng đạo hữu chỉ giáo. Gần nhất ta đang bế quan tu luyện, ngược lại là không có để ý. Chẳng lẽ không có ai tới thông chi đạo hữu, trước mắt Sương Nhiêu thành nội, đang tại sửa chữa tập linh đan tu sĩ sao? Lấy đạo hữu trước mắt thân phận trẻ tuổi cùng tu vi, hẳn là tại chiêu mộ trong phạm vi. Đương nhiên, ta đây cái thân phận cũng tại chiêu mộ trong phạm vi. Nếu là chúng ta từ bỏ cái thân phận này, ngược lại cũng không phải không có khả năng, nhưng mà một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ có người điều tra lai lịch của chúng ta, cái này cũng có chút phiền toái. Chiêu mộ, Cổ Vân nhíu mày, trước mấy ngày Sương Nhiêu thành nội, vừa mới cấp phát mệnh lệnh, phàm là thọ nguyên 400 tuổi phía dưới, tu vi ngoại trừ linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao hạch tâm chi địa bên ngoài, tất cả mọi người đều nhất thiết phải tham gia cái này thứ trinh triệu. Căn cứ vào suy đoán của ta, có phải là vì địa hỏa dung nham sự tình? Cổ Vân hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế chiêu mộ, điều kiện phù hợp, sợ rằng phải có mấy vạn nhân chi nhiều. Con số cụ thể hẳn là 85.120 người. Mặc dù những năm gần đây, Sương Nhiêu Tông 10 phần mục nát, nhưng mà Sương Nhiêu Tông nội mỗi cái đường khẩu, đều có tự vận chuyển, không có phát sinh bất luận cái gì chỗ sơ suất. Cho nên ghi chép số liệu, hẳn là cũng không có sai. Ta có rất nhiều thân phận, bất quá chỉ có một thân phận phù hợp lần này chiêu mộ. Hơn nữa này thứ trinh triệu, khó mà cự tuyệt, ta quyết định đi tham gia cái này một thứ trinh triệu, hơn nữa còn có thể khoảng cách gần tới quan sát địa hỏa dung nham, hiểu rõ Sương Nhiêu bên trong tông hư thực. Cổ Vân cười khổ nói, ta có hai cái thân phận đều phù hợp điều kiện này, bây giờ thì nhìn lần này vận khí, vạn nhất hai cái thân phận đều chịu ảnh hưởng, phân thân ta hết cách. Đi, đạo hữu không cần củ kết, lúc này chỉ có thể từ bỏ một cái. Sương Nhiêu Trác đạo, lần này ta tới tìm được hữu, chính là thương lượng chuyện này. Đạo hữu cái này thứ trinh triệu có thể cùng nhau đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Vân suy nghĩ một chút, mặc dù Cổ Vân không quá muốn tham gia cái này thứ trinh triệu, nhưng mà tình huống này cũng không cho phép Cổ Vân lùi bước. Hơn nữa có thể khoảng cách gần quan sát địa hỏa dung nham, mới có thể càng thêm phán đoán chuẩn xác địa hỏa dung nham trạng thái, tiến tới quyết định phải chăng muốn tiến hành đáy lòng tiến triển. Tất nhiên đạo hữu nói như vậy, tại hạ cũng liền tham gia, bất quá lần hành động này, nhất thiết phải cam đoan an toàn. Trước mắt Cổ Vân chuyện quan trọng nhất, chính là kim sắc không gian, đối với những khác sự tình không có hứng thú chút nào. Như thế, ta liền về trước Sương Nhiêu Thành, nhìn ta một chút hai cái thân phận, phải chăng đều cần tham gia này thứ trinh triệu. Sương Nhiêu Trác đạo, vậy ta liền ở đây chờ đợi đạo hữu, nếu là đạo hữu có ý định tham gia, chúng ta nhất thiết phải đồng hành. Chương 888, luyện hóa hạch tâm Cổ Vân trở lại Sương Nhiêu Thành nội, bốn phía đi lại một phen, quả nhiên phát hiện, cùng ngày xưa tựa hồ có chỗ khác biệt. Nguyên bản bình tĩnh Sương Nhiêu trong thành, tựa hồ trở nên bầu không khí khẩn trương rất nhiều. Phường thị bên trong tu sĩ, cũng so trước đó ít đi rất nhiều. Cổ Vân trực tiếp đi tới đan hỏa đường bên trong quả nhiên đã xuất hiện dấu hiệu lệnh, mà Cổ Vân bỗng nhiên ngay tại trong đó liệt kê. Mà lúc này, nguyên bản tương đối rảnh rỗi đung đưa đan hỏa đường bên trong, không sai biệt lắm tụ tập hơn mấy trăm người, rất nhiều gương mặt Cổ Vân cũng là 10 phần xa lạ. Những người này nhìn chằm chằm lệnh chiêu mộ, từng cái mặt lộ vẻ không vui. Nhìn thấy Cổ Vân đến, đám người cũng không cái gì biểu thị, dù sao linh đan cảnh giới tu sĩ nhiều lắm. Lúc này, nhất danh linh đan tu sĩ hô lớn một tiếng, tiếp đó đứng tại trên một đài cao, lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng không chờ những cái kia không đến đạo hữu. Chư vị đạo hữu hẳn là đều tiếp vào đưa tin, lão tổ chiêu mộ chúng ta. Đây là mấy ngàn năm qua, đều chuyện chưa từng phát sinh. Mặc dù ta cũng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà lão tổ chiêu mộ, chúng ta nhất thiết phải sùng bái. Chư vị đan hỏa cửa đạo hữu, nhiều năm qua chịu tông nội cực đại ân huệ, bây giờ chính là tông môn dùng đến chúng ta thời điểm. Đúng lúc này, mặc dù một đạo linh lực cường đại phun trào mà đến, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này Cổ Vân cũng không lạ lắm, chính là Sương Nghiêu Lục. Có không ít người vẫn là nhận biết Sương Nghiêu Lục, tương đối hắn đã từng là đan hỏa đường đường chủ, hơn nữa đã tiến cấp tới lĩnh tôn cảnh giới, địa vị cũng liền so trước đó cao rất nhiều. Sương Nghiêu Lục vừa xuất hiện, đám người lập tức an tĩnh không thiếu. Có thể thấy được Sương Nghiêu Lục lực ảnh hưởng, vẫn tương đối lớn. Bái kiến Lục Sư Thúc, vừa rồi tên kia nói chuyện linh đan cảnh giới tu sĩ, lập tức cung kính hành lễ, còn lại chúng tu sĩ, cũng đều cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, Sương Nghiêu Lục nhìn quanh một tuần, tới bao nhiêu người. Ước chừng có 8 thành tả hữu, đoán chừng có rất nhiều đạo hữu ngày bình thường bế quan tu luyện quen thuộc, không được đến tin tức. Người thống kê kỹ càng danh sách, nhất thiết phải cam đoan chúng ta đan hỏa đường bên trong, mỗi một tên hẳn là đến linh đan tu sĩ cũng không thể vắng mặt, nếu là tìm không thấy, liền đi hủy đi hắn động phủ trận pháp. Loại đại sự này, còn có người dám can đảm không xuất hiện. Sương Nghiêu Lục cả giận nói, vãn bối tuân mệnh, vừa rồi vốn là chúng tu sĩ nhóm tất cả đều là lo lắng cùng bất mãn, nhưng mà Sương Nghiêu Lục xuất hiện, lập tức nhường tất cả mọi người ngậm miệng, không còn dám có bất kỳ bất mãn chi ngôn. Sương Nghiêu Lục nhìn quanh một tuần, đạo chư vị, trong các ngươi có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng có ta không ít hảo hữu, hôm nay ta cũng không nhiều lời. Ta nói thẳng mấy điểm, đệ nhất, lần này lệnh chiêu mộ, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Đây là các lão tổ quy củ, ai cũng không thể vi phạm, hơn nữa lão tổ đối với chuyện này rất xem trọng, nếu là có người dám can đảm vắng mặt, nhất định nghiêm ngặt xử phạt, cho nên lão tổ phái ta tới chuyên môn giám sát chuyện này. Điểm thứ hai, đại gia không cần lo lắng an toàn của mình, lần này địa hỏa dung nham biến hóa, cũng không phải là đại sự, các ngươi cứ nghe theo lão tổ an bài chính là. Sương Nghiêu Lục mặc dù nói lời thề son sắt, nhưng mà các tu sĩ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Đi, bây giờ tất cả mọi người đăng ký một chút danh sách, 5 ngày sau, ở đây tụ tập. Đối với cái này loại yêu cầu, đám người cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể lần lượt tiến hành tiếp. Cổ Vân xen lẫn trong đám tu sĩ này bên trong, ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ khác. Cổ Vân dã không biết, Sương Nghiêu Tông các lão tổ, đem các loại linh đan tu sĩ lộng đi qua làm gì, dù sao Sương Nghiêu bên trong thành linh đan tu sĩ thuộc về nội môn đệ tử, ít nhất có mấy vạn nhân chi nhiều, thậm chí có thể đạt đến hơn 100.000. Số lượng khổng lồ như thế, có thể dùng để làm cái gì đây? Đăng ký hoàn tất sau đó, Cổ Vân cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Sương Nghiêu Lục cũng không có lại theo Cổ Vân trò chuyện, dù sao bây giờ Sương Nghiêu Lục thân phận, đã cùng phía trước khác biệt, Cổ Vân bực này linh đan cảnh giới tu sĩ đã căn bản địa vị hắn hoàn toàn khác biệt. Cổ Vân vội vã chạy về Trần Thiếu Hoa Viện Lạc, đây là Cổ Vân một thân phận khác, hơn nữa cái thân phận này so Cổ Vân tại đan hỏa đường thân phận, còn trọng yếu hơn một chút. May ở nơi này thân phận, cũng không có thu đến lệnh chiêu mộ, xem ra Sương Nghiêu Tông đối với cái này chức vị, vẫn tương đối xem trọng. Cổ Vân lại đi một chuyến linh tạo đường, linh tạo nội đường đồng dạng không có thu đến lệnh chiêu mộ. Thậm chí, chế tạo truyền thừa phi thuyền linh tạo sư môn, căn bản vốn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, ở tại bọn hắn bên trong tiểu thế giới, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân lợi dụng mấy ngày này thời gian, tiếp tục luyện hóa kim sắc không gian. Theo đối với kim sắc không gian luyện hóa, Cổ Vân đối với truyền thừa này phi thuyền cũng càng quen thuộc, cái này màu vàng không gian phảng phất là thuộc về truyền thừa phi thuyền một bộ phận. Mà bay trong đỏ bộ thanh lý cũng đã tiếp cận với hồi cuối, cơ hồ hoàn toàn đem những cái kia loạn thất bát tao tạp vật dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác, Cổ Vân còn xâm nhập đến phi thuyền nội bộ, tiến vào phi thuyền trọng yếu nhất chỗ, hơn nữa thấy được phi thuyền nơi trọng yếu đại trận. Tại thuyền bay nơi trọng yếu phía trên đại trận, có một loại giống như tụ linh trận tiểu trận, nói chung, loại trận pháp này hạch tâm hẳn là để đặt tinh thạch, nhưng mà trận này pháp chi bên trên, nhưng là rỗng tuếch. Cổ Vân ngắm nghía trong tay kim sắc không gian, tựa hồ vật này, cùng trên trận pháp lưu lại cửa hang rất tương tự. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đem kim sắc không gian đặt ở trận này pháp chi bên trên. Trong chốc lát, trận pháp chi bên trên, linh quang chớp động, hướng bốn phương tám hướng bay phổ động mà đi, toàn bộ trận pháp trở nên dạng người rực rỡ. Cổ Vân đầu tiên là cả kinh, bất quá trận pháp cũng không có phát sinh những thứ khác biến hóa. Lúc này mới yên lòng lại. Cổ Vân cũng không muốn đột nhiên khu động phi thuyền, dẫn đến phi thuyền dị tượng xuất hiện. Kim sắc không gian thỏa đáng sau đó, Cổ Vân thần thức lại dò xét nếu như bên trong, lúc này cả cảm giác, liền cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thần thức tiến vào kim sắc không gian chi phía sau, toàn bộ thần thức đều khuếch tán ra, phảng phất cả người thần hồn đều đắm chìm tại thuyền bay bên trong. Cổ Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này màu vàng không gian mới là phi thuyền chân chính hạch tâm, khi này cái nơi trọng yếu vu phi thuyền trận pháp chi bên trên thời điểm, liền có thể khống chế cái này phi thuyền. Phía trước Cổ Vân luyện hóa kim sắc không gian rất chậm chạp, hơn nữa khó mà tiến hành, lần này, Cổ Vân rốt cuộc minh bạch chỗ căn nguyên. Cổ Vân ngay tại trên trận pháp luyện hóa kim sắc không gian, tiến triển cực nhanh, không ra thời gian 2 ngày, toàn bộ không gian liền bị Cổ Vân luyện hóa hoàn thành. Thông qua cái này kim sắc không gian, Cổ Vân thậm chí có thể nếm thử khống chế phi thuyền. Đương nhiên Cổ Vân cũng không có làm như vậy, một khi phi thuyền vận chuyển, đủ để kinh động Xương Nhiêu Tông những lão quái vật kia. Nhưng mà Cổ Vân xem như có hơn 9 thành chắc chắn, có thể khống chế cái này phi thuyền. 5 ngày thời gian, rất nhanh thì đến, Cổ Vân lần nữa đi tới đan hỏa đường, hôm nay đan hỏa đường bên trong, tu sĩ tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Xương Nhiêu Lục thật sớm chờ đợi nơi này, đương nhiên trong đám người còn có nhận được truyền tin mà đến Xương Nhiêu Trác. Hắn không biết dùng phương pháp gì, xuất hiện ở đan hỏa đường trong đám người, cùng Cổ Vân liếc nhau, nhưng là bất quá nhiều giao lưu. Chương 889, thâm nhập dưới đất không bao lâu sau đó, Xương Nhiêu Lục cũng xuất hiện, hắn dò xét một vòng sau đó, đạo tất cả mọi người đều đến đông đủ sao. Một danh tu sĩ cung kính nói, bẩm báo tiền bối, chỉ kém 2 người chưa tới, những người khác đến đông đủ. Xương Nhiêu Lục gật đầu nói, không tệ, 2 người này xử trí như thế nào, người nên rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Lại chuyển hướng chúng nhân nói, chư vị, mấy ngày trước đây ta cũng nói với các người rất nhiều rõ ràng, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì nói nhảm, bây giờ chư vị theo ta đi tới lão tổ phân phó chi địa. Chỉ cần các ngươi nghe theo lão tổ an bài, không tự mình hành động, ta bảo đảm tính mạng các ngươi không lo, hơn nữa chỗ tốt rất nhiều. Đám người cũng không nói nhiều, từng cái sắc mặt đều hết sức trầm trọng. Những tu sĩ này đều lười tán đã quen, hoặc là mỗi ngày sống phóng túng, hoặc là bế quan tu luyện, thậm chí bọn hắn thuộc về quản lý đan hỏa đường, cũng sẽ không bước vào một bước, bây giờ để bọn hắn chịu quản chế, còn có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên tâm tình không vui. Nhưng mà bọn hắn lại không có kế khả thi, chỉ có thể như thế. Tại Xương Nhiêu Lục dẫn đầu dưới, một đám người trùng trùng điệp điệp, đi tới Xương Nhiêu Tông trước đại điện. Nơi đây đại điện, Cổ Vân tại tham gia thời điểm đấu giá, đã từng tới một lần, ở trong đại điện này, có một con chế tạo khổng lồ phượng hoàng, bên trên dũng động vô cùng khổng lồ phượng hoàng tinh phách chi lực. Lần này Cổ Vân cảm giác con này phượng hoàng trên phượng hoàng đường phố tinh phách chi lực lại càng thêm nồng hậu mấy phần. Hơn nữa hắn tăng trưởng trình độ, hẳn không phải là chỉ là mấy năm tăng trưởng đi lên. Vòng qua con này phượng hoàng pho tượng sau đó, ở nơi này chỉ phượng hoàng phía dưới, có một xéo xuống ở dưới cửa hang đã mở ra. Cửa hang không lớn, chỉ có thể đồng thời dung nạp 4-5 người đồng thời chuyến về. Tại Xương Nhiêu Lục dẫn đầu dưới, đám người theo cửa hang hướng phía dưới, mấy trăm người đội ngũ, tốc độ có chút chậm chạp. Ước chừng đi mấy trăm trượng sau đó, liền đến phía dưới một chỗ rộng rãi trên đất trống. Chỗ này đất trống ước chừng có ngàn trượng lớn nhỏ, chung quanh hỏa linh lực vô cùng dư giả, nhưng là lại không có mãnh liệt hỏa thuộc tính ăn mòn, trên tổng thể vẫn tương đối thư thích. Cổ Vân đánh giá chung quanh một phen, ở chỗ này xung quanh chỗ đất trống, vẫn còn sót lại không thiếu linh lực thuộc tính lửa. Những thứ này linh lực thuộc tính lửa hẳn là địa hỏa dung nham thối lui sau đó, lưu lại tới. Xương Nhiêu Trác hướng Cổ Vân phụ cận dựa sát vào, nhưng mà hai người vẫn không có tiến hành giao lưu. Nhìn ra, Xương Nhiêu Trác cũng phát hiện hơi khác thường địa phương. Lúc này, nhất danh linh tôn tu sĩ phi độn mà đến, trầm giọng nói các ngươi đan hỏa đường mang theo bao nhiêu người tới. Xương Nhiêu Lục chắp tay nói, bẩm sư huynh, hết thảy tới 589 người. Nghe theo sư huynh an bài. Rất tốt, cái này danh linh tôn tu sĩ gật đầu nói, người đi tiếp dẫn đám tiếp theo linh đan tu sĩ A. Nơi đây để ta tới an bài. Xương Nhiêu Lục chắp tay cúi đầu, tiếp đó cấp bách độn mà đi. Xương Nhiêu Lục đi lần này, đám người lập tức có chút rối loạn lên. Cái kia linh tôn tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta, kế tiếp các ngươi tất cả đều nghe theo sắp xếp của ta, không được có bất luận cái gì vi phạm, bằng không lão phu nghiêm trị không tha. Trong các ngươi nếu là có tự cao tự đại giả, bây giờ có thể đi ra thử xem, lão phu nhất định tại chỗ tru sát. Cái này linh tôn tu sĩ một phen, lập tức nhường chúng tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phía trước Xương Nhiêu Lục nhiều lần hứa hẹn, chuyến này không có bất kỳ nguy hiểm gì, không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, liền đụng tới như thế nghiêm khắc tình huống. Bất quá đối mặt nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, không người nào dám cãi vã. Cái này linh tôn tu sĩ nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói các ngươi 5 người một tổ, tự động tổ hợp, tiếp đó theo phía trước đường hầm, một mực giảm xuống, nếu là phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ, lập tức phát ra đưa tin, nhường người chung quanh biết được. Linh tôn tu sĩ chỉ hướng, là bên ngoài trăm trượng, một cái to lớn cửa hang. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ một chút, mới chú ý tới cửa động này bên trong, có vài chục đầu tất cả lớn nhỏ đường hầm, hơn nữa những thứ này bên trong đường hầm bộ khúc lộn ngang dọc, phảng phất mê cung đồng dạng. Nếu như Cổ Vân không có nhìn lầm, những thứ này đường hầm hẳn là cũng không phải là các tu sĩ khai quật đi ra ngoài, mà là từ địa hỏa dung nham ăn mòn sinh thành. Cổ Vân mặc dù gần đây không biết hỏa dung nham phát sinh biến hóa gì, nhưng mà đoạn thời gian trước, Cổ Vân cùng Sương Nhiêu chắc lại đều thấy rõ ràng, những đất kia hỏa dung nham lao nhanh trở về, bỏ chạy không bằng, sẽ chắc chắn phải chết. Tiền bối, chúng ta nhiệm vụ chuyến này rốt cuộc là cái gì? Những thứ này đường hầm sau đó có cái gì? Nhất danh linh đan tu sĩ vấn đạo. Tu vi của người này không thấp, có linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, niên linh cũng rất lâu, hắn rõ ràng đối với cái này linh tôn tu sĩ an bài bất mãn hết sức. Ngươi không cần biết những thứ này, đi cũng được, bất luận cái gì vi phạm mệnh lệnh người, ta sẽ tự tay tru sát. Cái này linh tôn tu sĩ hừ lạnh nói, mặt khác, đừng nghĩ lười biếng, ta sẽ ở phía sau giám sát các ngươi. Kỳ thực rất nhiều linh đan tu sĩ, đều vô cùng bất mãn, bọn hắn căn bản vốn không biết chuyến này đến cùng muốn làm gì, liền để bọn hắn 5 người một tổ tiến vào xa lạ đường hầm bên trong, đến địa phương nào cũng biết, đây là rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Sương Nhiêu Trác đã đi tới Cổ Vân bên cạnh, hai người liếc nhau, rất rõ ràng, hai người bọn họ khẳng định muốn đồng hành, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối mặt cái này danh linh tôn tu sĩ quát mắng, những thứ này linh đan tu sĩ cũng sẽ không tranh luận, rất nhanh liền tạo thành 5 người tiểu đội, hướng cửa động kia chỗ bước đi. Cổ Vân cùng Sương Nhiêu Trác lẫn trong đám người, không bao lâu sau đó, liền đã đến một chỗ đường hầm bên trong. Mặc dù yêu cầu 5 người một tiểu đội, nhưng mà cũng không có quá nghiêm khắc hạ yêu cầu, cho nên Cổ Vân giã sẽ không đi thi hành theo. Hai người vẫn là không có tiến hành giao lưu, ở nơi này đường hầm bên trong chuyến về trăm trượng sau đó, Sương Nhiêu Trác mới mở miệng nói, đạo hữu, ta phát hiện đất hỏa dung nham cực đại lui bước, cùng phía trước chúng ta phát hiện tình huống đã kiên quyết bất đồng rồi. Cổ Vân gật đầu nói, những địa phương này vốn đều là địa hỏa dung nham tồn tại chi địa, bây giờ địa hỏa khí tức đã vô cùng mỏng manh, có thể thấy được địa hỏa thối lui đã thời gian rất lâu, hơn nữa vẫn không có trở về qua, bằng không Sương Nhiêu Tông cũng không cam lòng phái những linh đan này đệ tử tới. Ta rất hiếu kỳ, những lão quái kia nhóm, đến cùng phát hiện cái gì? Muốn những thứ này cấp thấp linh đan tu sĩ có chỗ lợi gì? Bọn hắn dường như đang lùng tìm một thứ gì đó. Bọn hắn chắc có phát hiện, nhưng mà phát hiện cũng không nhiều, bằng không cũng không cần chúng ta lùng tìm. Như ta thấy, nơi đây hẳn là cách bọn họ bố trí trận pháp chi mà không tính xa. Đạo hữu phía trước có thể tới qua nơi đây. Sương Nhiêu Trác lắc lắc đầu nói, ta vẫn muốn tiến vào nơi đây, bất quá nơi đây bình thường căn bản vốn không cho phép tu sĩ khác tiến vào. Ta đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, kỳ thực chúng ta nguyên bản tìm cơ hội, cùng đạo hữu cùng một chỗ tiến vào nơi đây, không nghĩ tới bây giờ vừa vặn cơ hội này. Bất quá ta cũng không có phát hiện bọn hắn cụ thể trận pháp bố trí, chẳng lẽ ta trước đây ngờ tới sai lầm không thành. Hai người tốc độ bay rất nhanh, thần thức không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm, không đơn thuần là Cổ Vân chỗ ở đường hầm, tu sĩ khác chỗ ở đường hầm, Cổ Vân hai người cũng có thể phát giác rõ ràng, nếu như cái này đường hầm bên trong có cái gì đặc thù chi vật, tuyệt đối sẽ không đào thoát hai người điều tra. Chương 890, thâm nhập dưới đất phần 2. Cổ Vân cùng Sương Nhiêu Trác tìm tòi hơn nửa canh giờ, nhưng mà cũng không có bất luận phát hiện gì. Cái này đường hầm bên trong, khắp nơi ẩn chứa địa hỏa khí tức, nhưng mà đã vô cùng yếu ớt, theo xuống dưới độn hành, địa hỏa khí tức mặc dù đang tăng cường, nhưng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Dạng này chuyến về hơn 500 trượng sau đó, đường hầm phía dưới đột nhiên huyền không, tiến vào một cái cực lớn không gian chi nội. Chỗ này không gian chi nội, tản ra nồng đậm thiêu đốt khí tức, ở phía dưới mấy trăm trượng trên mặt đất, vẫn như cũ có không ít địa hỏa dung nham lưu lại, mặt đất lộ ra khét lẹt sắc, rõ ràng địa hỏa dung nham thối lui không bao lâu. Cổ Vân lại nhìn bốn phía trên vách đá, vẫn như cũ lưu lại địa hỏa dung nham vết tích. Như thế có thể thấy được, trước đây địa hỏa dung nham tràn ngập toàn bộ khổng lồ như thế không gian. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến những thứ này địa hỏa dung nham thối lui đâu? Cổ Vân cùng Sương Nhiêu Trác cũng không có nóng lòng tiến vào cái này không gian chi nội, mà chậm đã chậm chờ đợi, bởi vì hai người đều chú ý tới ở phía xa, không hề thiểu tu sĩ, hơn nữa những tu sĩ này tu vi còn không yếu. Lại chờ chỉ chốc lát, khác đường hầm tu sĩ, cũng từ trong đường hầm xuất hiện, đều ngự kiếm độn ở giữa không trung, rất nhanh liền tụ tập hơn 200 người. Nhìn ra được, đám người này tại trong đường hầm, cũng không có tìm được bất kỳ khác thường gì chỗ. Các tu sĩ đều xì xào bàn tán đứng lên. Sương Nhiêu Trác nói khẽ với Cổ Vân đạo, đạo hữu, nơi đây có chút trận pháp vết tích, ta hoài nghi, nơi đây có thể là Sương Nhiêu Tông tụ tập Phượng Hoàng tinh phách lực chỗ, nhưng mà địa hỏa dung nham thối lui, dường như để cho bọn hắn có chút phiền phức. Đạo hữu ngươi xác định nơi đây chính là sao? Bọn họ là như thế nào đem trận pháp tụ tập ở chỗ này? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Đạo hữu có từng nhớ kỹ trước đây ta nói qua, trận pháp này cũng không có xương nhiêu tông lão quái vật có thể hoàn toàn nắm trong tay, cũng coi như là tự nhiên tạo thành, hoặc thượng cổ tu sĩ để lại. Hơn nữa trận pháp này bản thân còn rất nhiều thiếu sót, bây giờ địa hỏa dung nham to lớn biến hóa, xuất hiện loại tình huống này, rất có thể dẫn đến trận pháp này phá hư. Xương Nhiêu chắc nhíu mày, chẳng lẽ cái này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, hoàn toàn bị bọn hắn lấy đi sao? Cổ Vân lắc đầu, chưa hẳn, nếu là bọn họ nhận được những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, chưa chắc sẽ làm to chuyện, ta suy đoán bọn hắn chưa hẳn nhận được Phượng Hoàng tinh phách chi linh, nhưng mà bọn hắn hẳn là biết được địa hỏa chi linh phương hướng. Chúng ta lần này chưa chắc sẽ tay không mà về. Hy vọng như đạo hữu lời nói, lần này địa hỏa dung nham biến hóa, đối với chúng ta tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Nếu là thật có thể tìm được đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi linh, kế hoạch của chúng ta có thể sớm. Đạo hữu đã an bài thỏa đáng sao? Xương Nhiêu chắc vấn đạo. Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù hắn tại Xương Nhiêu tinh vực bên trong đan dược cửa hàng sắp đặt đã rất nhiều, hàng năm thu vào linh thạch, căn bản vốn không có thể tính toán. Nhưng mà những thứ này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không đáng phải Cổ Vân quyến luyến. Một khi chúng ta lấy đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh, Xương Nhiêu tinh vực bên trong tuyệt đối không có chúng ta đất dung thân. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi Xương Nhiêu tinh vực. Cổ Vân trầm giọng nói. Đạo hữu yên tâm, chuyện này do ta lo, ta phi thuyền đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó đạo hữu cùng ta cùng rời đi. Xương Nhiêu chắc lúc này đánh cược đạo, cái này phi thuyền chính là ta hao tốn cái giá rất lớn, từ nhất danh linh tạo đường tu sĩ hậu duệ trong tay lấy được, cái này phi thuyền chính là thượng cổ để lại, tốc độ bay cực nhanh, cưỡi này phi thuyền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Như thế liền đa tạ đạo hữu. Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù Cổ Vân bây giờ đối với trưởng khống truyền thừa phi chu đã có chín thành chắc chắn, nhưng mà Cổ Vân dù sao không có khởi động phi thuyền, vẫn tồn tại một tia không thể dự trù thất bại có thể. Loại này sai lầm cũng không phải luyện đan chi loại sai lầm, thất bại còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu, thiệt hại một chút tài liệu mà thôi. Một khi truyền thừa phi chu khởi động thất bại, cho Cổ Vân mang tới thế nhưng là lo lắng tính mạng. Chủ yếu vẫn là cho Cổ Vân lưu lại thời gian quá ít, kim sắc không gian cũng bất quá vừa mới luyện hóa hoàn thành mà thôi. Nếu là có thể cho Cổ Vân thời gian mấy chục năm, nhiều nghiên cứu một chút cái này truyền thừa phi chu, Cổ Vân ngược lại là có thể có hết sức lòng tin. Cho nên hiện tại Cổ Vân cân nhắc đem truyền thừa phi chu làm một được tuyển chọn phương án. Nếu là thật sự nhận được đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi linh, Cổ Vân có thể cân nhắc cùng Xương Nhiêu chắc một đường sử dụng hắn phi thuyền bỏ chạy. Đến nối cái này truyền thừa phi chu, Cổ Vân cũng không cần quá mức để ý. Không có màu vàng không gian cái này hạch tâm, bất luận kẻ nào đều khó mà khởi động truyền thừa phi chu. Đến nỗi Cổ Vân tại thuyền bay bên trên ra tay, cho dù bị những cái kia linh tạo sư môn phát hiện, Cổ Ngữ cũng không lo lắng, bởi vì này chút linh tạo sư môn, căn bản vốn không hiểu cái này phi thuyền cấu tạo. Bọn hắn vì mình tính mệnh, càng sẽ không báo cáo. Hơn nữa Cổ Vân hoài nghi, dựa theo những cái kia linh tạo sư môn mỗi ngày lười biếng bộ dáng, thậm chí không phát hiện được chính mình đối với truyền thừa phi chu ra tay. Đạo hữu yên tâm đi, tại hạ nói lời giữ lời, bất quá trước đó, chúng ta nhất thiết phải chung sức hợp tác. Xương Nhiêu chắc đạo, hắn ý tứ rất rõ ràng, hai người muốn cùng chia sẻ chỗ tìm được Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Cổ Vân đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến, kế hoạch này vốn chính là Xương Nhiêu chắc đem Cổ Vân kéo vào tiến vào, hơn nữa muốn nhờ Xương Nhiêu chắc phi thuyền, cho nên đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đang tại hai người trò chuyện thời điểm, nơi xa nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ phi độn mà đến. Người này nhìn hết sức trẻ tuổi, trên thân linh lực vô cùng dồi dào, hiển nhiên là Xương Nhiêu tông hạch tâm đệ tử. Hắn đánh giá bọn này linh đan cảnh giới tu sĩ nói, các ngươi vừa rồi tại đường hầm bên trong, có thể có cái gì phát hiện? Thấy không có người đáp lại nói, đi, các ngươi đi theo ta, đợi lát nữa muốn nhờ linh lực của các ngươi, kích hoạt một đạo trận pháp, mỗi người tùy ý lựa chọn mình trận pháp chi vị, không thể dễ dàng rời đi. Nói đi, người này xoay người rời đi, linh đan tu sĩ nhóm đành phải đi theo ở phía sau hắn. Ngự kiếm mà đi. Không nhiều sau đó, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi tới một chỗ màu đen trên mặt đá, ở nơi này nham thạch phía dưới, rung động vô cùng hùng hậu địa hỏa dung nham. Bất quá địa hỏa dung nham phun trào cũng không tính mãnh liệt, nhìn xuống đất hỏa dung nham vách đá, tựa hồ những thứ này địa hỏa dung nham còn có giảm xuống xu thế. Tại địa hỏa dung nham phụ cận, đứng mấy chục danh tu sĩ, cầm đầu lại là một cái cảnh giới hóa thần lão giả. Người này hai mắt giống như mắt ưng một dạng, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Khắp khuôn mặt là nhăn nheo, giống như thô ráp vỏ cây đồng dạng, khí tức trên thân vô cùng khổng lồ. Tất cả linh đan tu sĩ đến chỗ này sau đó, tất cả mọi người gần như đồng thời sắc mặt trắng bệch. Cũng không phải địa hỏa dung nham mang tới nóng bỏng chi lực, mà là bởi vì đây là bọn hắn, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh giới hóa thần cường giả. Mặc dù bọn họ là Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử, địa vị rất cao, nhưng mà lĩnh tôn danh giới tu sĩ đối bọn hắn mà nói, cũng đã là ngưỡng vọng đối tượng, lĩnh tôn hậu kỳ danh giới tu sĩ, đã để bọn hắn không thể tiếp xúc. Mà cảnh giới hóa thần tu sĩ, trong lòng bọn họ, đã là khó có thể tưởng tượng lão tổ. Cổ Vân trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút, mặc dù hắn ẩn nặc trên thân Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhưng mà cũng có khả năng đối với người này phát hiện. Xương Nhiêu chắc sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn cũng không có dự liệu được, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ. Kết thúc tập 59, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.